Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, binh viên hắn cũng để ý thấy động tĩnh trong rừng phía đông. Đó là một con khỉ nhỏ, toàn thân màu nâu, chỉ có trên đỉnh đầu có một chỏm lông trắng, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân đầy máu, bị thương rất nặng. Đến trước mặt bọn họ, nó lảo đảo ngã xuống đất, chết đi. Súc sinh nào đây? Bạch Đình Chi bước tới kiểm tra. Sao lại bị thương? Không ổn, đi mau, Tôn Bất Khí lớn tiếng nhắc nhở, là binh viên tấu thú, những con khỉ này sẽ bắt chước con người sử dụng binh khí, trong La Thiên Sơn Mạch số lượng rất nhiều, thực lực không đồng đều, điểm mấu chốt là tâm lý trả thù cực mạnh. Bất kể ai giết con của chúng, chúng đều sẽ kéo nhau đi trả thù, không biết có bao nhiêu võ giả lên núi săn bắn đã bị vây công đến chết. Sau đó, những binh viên này bị nhiễm độc, trở thành độc thú. Liền hoàn toàn không còn ai muốn chọc giận chúng nữa, ngao ngao ngao ngao ngao, lời còn chưa dứt, bốn phương tám hướng đã bị tiếng kêu của vượn bao phủ. Từng con vượn hoặc chạy nhảy, hoặc lượn trên ngọn cây, chỉ trong vài nhịp thở, đã lít nhà lít nhít chặn đường đi, trong tay chúng cầm đủ loại binh khí, có cũ có mới, có hư hỏng cũng có tinh xảo, không biết có bao nhiêu võ giả lên núi săn bắn đã chết trong tay chúng. Dẫn đầu là một con vượn già lông trắng, trong tay cầm một thanh mạch đao. Tất cả chúng đều có khí huyết đỏ như máu chảy trong cơ thể, khí của con vượn già lông trắng là mạnh nhất, thực lực có lẽ còn cao hơn một bậc so với kiếm sĩ hổ, quan trọng nhất là, nó dường như có phán đoán và tư duy, lúc này nhìn sát con vượn trên mặt đất, lại nhìn mấy người, nhe răng trợn mắt, phẫn nộ không thôi vung đao. Mau! Vượn từ khắp nơi ập đến tấn công mọi người. Chết tiệt, con khỉ con này chết ở đâu không chết, lại chết ngay trước mặt chúng ta. Sắc mặt Tôn Bất Khí khó coi, hơn nữa gần đây không phải là nơi ở của binh viên, chúng làm sao lại chạy đến đây? Còn có thể vì cái gì? Bởi vì có người cố ý làm vậy. Trần Tam Thạch lại một lần nữa chú ý tới có khí chợt lóe lên rồi biến mất, đồng thời cũng nghe thấy động tĩnh trong rừng rậm, chỉ là tầm nhìn bị che khuất, không thể nhìn thấy rõ là người nào. Khí mạnh hơn ta. Đại khái là luyện tạng đại thành. Là bọn hắn. Thế tử. Doãn Hàng Văn trốn ở phía sau cây, lặng lẽ quan sát mấy người đang bị vây khốn, hả hê nói, bọn họ ba phen bảy bận bất kính với ngươi, nhất là tên họ Bạch kia, liền cho chúng một bài học nhớ đời. Bọn hắn thông qua phương hướng mấy người rời đi, phán đoán là đến trên núi đi săn, thế là nảy sinh ý đồ xấu xa. Nếu trong Bát Đại Doanh không được phép tư đấu, vậy thì bọn hắn sẽ ra tay bên ngoài, hơn nữa cũng không ra tay trực tiếp, lợi dụng tập tính của độc thú, cho dù có chuyện gì xảy ra. Cũng sẽ không ai liên hệ được đến trên người bọn hắn. Dù sao họ Trần kia cũng là người của phe Nghiêm Đảng, không cần thiết phải lôi kéo nữa. Tào Phiền trầm giọng nói, mấy người khác chết cũng không sao, Tôn Bất Khí cũng ở đây, sẽ không có chuyện gì chứ. Thế tử yên tâm. Doãn Hàn Văn nói, chúng ta ở đây canh chừng, nếu thật sự có chuyện thì đi cứu Tôn Bất Khí cũng không muộn, Doãn Huynh, các ngươi có phải hơi quá đáng rồi không? Đường Doanh Kha cau mày, cẩn thận khuyên can, bọn họ đúng là có bất kính với thế tử, nhưng tội cũng không đáng chết. Họ Đường. Doãn Hàn Văn đè thấp giọng mắng, chúng ta mới là người một phe. Ta ngược lại là lo lắng. Ôn Thu Thực tiếp lời nói, những con binh viên này có đủ để vây giết bọn họ không? Doãn Hàn Văn nằm rạp xuống nói, ai biết được, vừa hay nhân cơ hội này thử xem bọn họ có bản lĩnh gì, thấy mấy người bắt đầu giao chiến với binh viên. Đường Doanh Kha không thể nhìn tiếp nữa, xách kiếm chạy ra, Bất Khí huynh, ta đến giúp các ngươi. Họ Đường, ngươi muốn chết à? Ông Thu Thực muốn đi bắt lại, nhưng đã không kịp. Để hắn đi. Ta không tin hắn dám nói ra là chúng ta bày mưu. Doãn Hàn Văn chửi rủa, cha hắn trong triều là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, hắn cũng là cái đức hạnh đó, lát nữa phải hung hăng thu thập hắn. Tốt nhất là chết luôn ở đây. Hửng. Cả ba người bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ thấy đối mặt với sự vây công của binh viên, dây cung trong tay Trần Tam Thạch vang lên như sấm sét không ngừng, mỗi mũi tên bắn ra, đều có một con binh viên ngã xuống, chưa đầy một chén trà, đã bắn chết hơn 30 con binh viên. Ngay cả lão viên làm thống lĩnh, cũng chỉ chống đỡ được 5 mũi tên, rồi bị một mũi tên xuyên qua đầu. Cây cung này, hơn 30 thạch, Tào Phiền nhìn ra được. Tiễn thuật của người này sao lại lợi hại như vậy? Thế tử không cần lo lắng, Tuyển Phong cũng không thi tiễn thuật, dù sao tiễn thuật đối với võ giả cảnh giới cao mà nói, tác dụng không lớn. Chương 242, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Doãn Hàn Văn nắm chặt tay, chỉ là đáng hận, không thể trông cậy vào đám súc sinh này nữa. Vậy thì đi mau, Ôn Thu Thực có chút khẩn trương, nếu bị bọn họ phát hiện ra báo lên đốc sư phủ, Tôn Tượng Tông sẽ không nể mặt thân phận của chúng ta đâu. Đi. Cẩn thận. Ngay khi bọn hắn đứng dậy, Trần Tam Thạch lại bắn ra một mũi tên. Bề ngoài là bắn vào một con binh viên, nhưng thực tế là nhắm vào bọn hắn. Phanh, mũi tên lại xuyên thẳng qua thân cây, sau đó ầm ầm xuyên qua vai Doãn Hàn Văn, chỉ cần lệch đi một tấc, chính là vị trí tim. A. À. Câm miệng, Tào Phiền bịt miệng Doãn Hàn Văn lại không cho gã kêu lên, sau đó cõng gã lên vai bỏ chạy. Hắn tuyệt đối là cố ý. Chạy được hai dặm, Doãn Hàn Văn rốt cục không nhịn được, bắt đầu kêu gào, thế tử, hắn dám bắn giết ta. Nếu gã không trốn sau cây, đối phương không có tầm nhìn, chẳng phải sẽ chết ngay tại chỗ sao? Vậy thì có thể làm gì? Tào Phiền nghiến răng nghiến lợi nói, ai bảo ngươi bày mưu, chúng ta không thể để người khác nhìn thấy, đợi đến khi tuyển phong bắt đầu, hãy giáo huấn hắn trên diễn võ trường. Ta e là không thể tham dự tuyển phong nữa rồi. Doãn Hàn Văn kêu thảm không ngừng. Tuyển phong còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền bị ép rời khỏi một người, lại còn không thể lộ ra, cục tức này thực sự là không thể không nuốt. Kết thúc rồi, Đường Doanh Khoa vừa mới giết chết một con độc thú, liền nhìn thấy con vượn già làm thủ lĩnh, đã trúng mấy mũi tên rơi xuống từ trên cây, những con binh viên bình thường khác càng là chết sạch sẽ, ngay cả một con cũng không chạy thoát. Coi như các ngươi mạng lớn. Trần Tam Thạch nhìn về hướng bọn người thế tử rời đi, ánh mắt lạnh lùng, từ khi đến Lương Châu, hắn đã cố gắng không đắc tội người khác, nên xưng hô tôn kính thì xưng hô tôn kính, nên mời rượu thì mời rượu, tuyệt đối có thể coi là quy củ đàng hoàng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn chỉ muốn yên lặng hoàn thành khảo hạch, cố gắng đạt thành tích tốt trong cuộc tuyển phong, vậy mà đám người này lại cố tình tìm tới tận cửa gây khó dễ cho hắn. Thậm chí còn có ý định lấy mạng hắn. Thật không thể nhìn được nữa. Điều này không chỉ vì Bạch Đình Chi, còn có cả ảnh hưởng của Nghiêm Trường Khanh nữa. Làm quan trong triều, quan trọng nhất là chọn phe phái, dù hắn không muốn, cũng ít nhiều bị coi là có liên quan đến phe cánh của Nghiêm Trường Khanh, tự nhiên sẽ bị phe khác nhắm vào. Càng làm quan to, càng phải nộp giấy thông hành. Làm quan thế này, quả thật chẳng có gì thú vị. Mũi tên vừa rồi, Trần Tam Thạch bắn bừa. Nghe tiếng động thì biết là đã trúng mục tiêu, nhưng đáng tiếc không trúng chỗ hiểm, lưu lại mạng chó cho đối phương, việc đã đến nước này, cũng không cần phải nhượng bộ nữa. Dù sao trong cuộc tuyển phong tiếp theo, vẫn sẽ đắc tội người khác, hắn không thể vì sợ đắc tội mà từ bỏ cơ hội trở thành thủ tịch chân truyền. Hơn nữa lần này, là bọn hắn ám toán trước, có quy định của đốc sư phủ, bề ngoài chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dù sao mũi tên này cũng đã lãnh không. Không bắn thì uổng phí. Đường huynh, Tôn Bất Khí đâm chết một con binh viên, nhìn sang vị công tử ca vừa gia nhập chiến trường, sao ngươi lại ở đây? Không có gì. Đường Doanh Khoa thu kiếm lại, ta lên núi săn bắn, nghe thấy động tĩnh liền đến xem, thấy các ngươi bị vây công bởi độc thú, định đến giúp, nhưng hình như không cần ta ra tay. Hắn có chút hối hận. Vị Trần đại nhân trẻ tuổi này có tài bắn cung thật sự quá khoa trương. Nhiều binh viên như vậy, trong nháy mắt đã bị giải quyết hết. Sớm biết thế này, hắn đã không ra mặt xen vào, người đi săn một mình à. Ngay cả Bạch Đình Chi cũng nhận ra có gì đó không đúng, cái tên thế tử kia có đi cùng không, binh viên con non chết trước mặt chúng ta có phải là hắn cố ý làm ra không? Hắn vừa nói vừa cầm đao đi xung quanh tìm kiếm, nhưng không thấy bóng người nào. Không không không. Đường Doanh Khoa vội vàng giải thích, không liên quan gì đến bọn người thế tử. Ta là thật sự lên núi một mình. Đường huynh, ngươi sợ gì chứ? Tôn Bất Khí nghiến răng nói, ta sẽ về nói với cha ta, hủy bỏ tư cách tuyển phong của bọn họ. Bất Khí, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Sắc mặt của Đường Doanh Khoa trở nên nghiêm nghị, cao giọng nói, bọn người thế tử thật sự không có ở đây, ta thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu các ngươi đã không có việc gì, vậy ta xin cáo từ trước. Hắn nói xong xoay người bỏ đi. Khi đi ngang qua bên người Trần Tam Thạch, dừng lại ôm quyền, sau đó nhanh chóng biến mất trong rừng núi, hắn là con trai của Lại Bộ Thượng Thư. Tôn Bất Khí giới thiệu, Đường huynh cùng với bọn người thế tử không giống nhau, làm người không tính là xấu, chỉ là sinh ra ở kinh thành, không thể không bị bọn họ lôi kéo, nếu không, ngay cả phụ thân của Đường huynh cũng sẽ bị liên lụy. Chương 243, xuống núi Trần Tam Thạch tự nhiên là sẽ không để ý chuyện này. Người ta dù thế nào, cũng coi như là đứng ra giúp bọn họ. Đều là con cháu quan lại, cũng không phải tất cả đều là cùng một dục, đây đều là những khúc nhạc đệm. Trọng điểm là mục đích săn dị thú đã đạt thành. La Thiên Sơn mạch quả thực tài nguyên phong phú, mới lên núi một ngày, đã dễ dàng săn được một con dị thú, đâu có giống như hổ đầu sơn tài nguyên khan hiếm, vì tìm một con bạch lộc mà làm cho cả thành náo loạn, mấy trăm người suýt nữa không tìm được. Xem ra tiếp theo, vẫn là không thể tránh khỏi phải thường xuyên lên núi. Coi như là tu luyện tiễn thuật, kỹ nghệ, bắn tên, đại thành, tiến độ, 750-2000, theo dấu sau khi đại thành, mang đến quan khí thuật tuyệt không phải là nhân gian chi thuật. Bắn tên sau khi đại thành đó còn có thể đề thăng, lần đột phá tiếp theo sẽ có hiệu quả gì? Trần Tam Thạch đứng ở chỗ cao, đánh giá địa thế, quan sát xem ngọn núi nào có vẻ càng có khả năng có dị thú xuất hiện, để thu hẹp phạm vi tìm kiếm lần sau lên núi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một luồng hắc khí nồng đậm cuồn cuộn dâng trào ở nơi sâu nhất của dãy núi, như thể có một vùng biển đen ẩn giấu trong núi sâu. Chưa kịp để Trần Tam Thạch nhìn kỹ, hắc khí đã tiêu tán không thấy, cũng không biết là thật sự biến mất hay là khoảng cách quá xa dẫn đến. Dù sao quan khí thuật của hắn đại khái chỉ có phạm vi quan sát 200 bước, phương hướng hắc khí bốc lên, e rằng là vị trí sâu nhất, hạch tâm nhất của La Thiên Sơn mạch. Tam Thạch, bên đó không thể đi, Tôn Bất Khí nhấn mạnh, sau 30 ngọn núi, là nơi nguy hiểm nhất của toàn bộ La Thiên Sơn mạch, bên trong hiện nay cơ bản toàn bộ đều là độc thú, có một số còn đáng sợ hơn cả võ giả huyền tượng, gần như là yêu vật trong truyền thuyết. Trần Tam Thạch nhớ tới con cự mãng trăm trượng mà đối phương đã nhắc đến. Hắc khí có phải là do cự mãng phát ra hay không? Không giống. Hắc khí đó rõ ràng là phát ra từ trong lòng đất, hắc khí kia có phần tương tự với huyết khí trên người độc thú, nhưng rõ ràng là mạnh hơn nhiều, nói một cách tương đối, huyết khí giống như là phiên bản yếu hơn của hắc khí. 20 năm gần đây, tại La Thiên Sơn mạch xuất hiện rất nhiều độc thú, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của hắc khí? Còn có độc thú lợi hại như vậy sao? Bạch Đình Chi khó tin. Phải biết rằng cảnh giới huyền tượng, chỉ cách võ thánh một bước, cơ bản có thể coi là chiến lực nhất lưu nhân gian. Nói không chừng còn có kẻ lợi hại hơn, Tôn Bất Khí trịnh trọng nói, trước cảnh giới huyền tượng, tốt nhất đừng nên mạo hiểm tiến vào, hơn nữa bên trong cũng không có nhiều dị thú, phần lớn đều là độc thú, không thu được bất kỳ lợi ích gì. Thật sự là quá quỷ dị. Trần Tam Thạch chìm vào suy tư. Hình như việc Long Khánh Hoàng đế hạ lệnh toàn quốc trồng linh lúa, cũng là chuyện của 20 năm gần đây. Chẳng lẽ có liên quan gì sao? Nếu không, tại sao trước đây chưa từng nghe nói đến chuyện cống nạp, kết hợp với việc võ thánh gia tăng, xuất hiện cả tồn tại trên võ thánh? Nghe có vẻ như cả thế giới đang thay đổi, chỉ là bọn họ, những kẻ tu vi thấp kém, vì tầng thứ không đủ nên không hề bị ảnh hưởng, hoàn toàn không thể cảm nhận được điều đó. Nói 1000 nói 10000, vẫn là quá yếu. Giá như hắn cũng là tồn tại trên võ thánh, mới có tư cách đi truy tìm loại tiên tích này, trước mắt vẫn là nên tu luyện thật tốt, trước tiên giải quyết chuyện tuyển phong đã, tuyệt đối không thể tham vọng viễn vông, xuống núi thôi. Trần Tam Thạch từ trên đỉnh núi bước xuống, vác theo kiếm sĩ hổ dẫn theo hai người suốt đêm trở về, hỏi bọn họ có muốn chia một ít thịt không, kết quả hai người nói gì cũng không chịu nhận. Tướng quân, ta nào có mặt mũi nhận. Bạch Đình Chi hổ thẹn nói, mặc dù ta là người dẫn đường, nhưng cuối cùng vẫn là đại nhân tự mình tìm ra hang động, chính tay đại nhân giết chết nó, chưa kể, chuyện binh viên, cũng là ta liên lụy đại nhân, nếu đại nhân nhất định phải chia cho ta thịt hổ, ta thà đập đầu chết còn hơn. Ta thì càng không cần phải nói. Tôn Bất Khí nói, kiếm sĩ hổ là bổ phẩm cho võ giả luyện tạng, ta mới luyện cốt tinh thông, cầm cũng vô dụng. Được rồi. Trần Tam Thạch cũng không quá mức khách khí. Hắn đích xác cần thịt hổ để tăng tiến tu vi. Một đoàn người tăng tốc độ lên đường, sau khi trời sáng, đi ra khỏi La Thiên Sơn mạch. Thiên Tầm đã chờ đợi từ lâu, Trần Tam Thạch vác kiếm sĩ hổ lên ngựa, sớm trở về phủ. Ti Cầm và Mặc Họa đã dậy làm việc từ sớm, ra mở cửa thì thấy một con quái vật to lớn, răng nanh như kiếm, toàn thân đầy máu, sợ đến run rẩy, lùi lại thật xa. Chương 244, không hiểu Trần Tam Thạch liền ở trong sân, dùng trấn nhạc kiếm mổ sẽ kiếm sĩ hổ, chỉ riêng quả tim cũng đủ ăn 2-3 bữa, những phần đại bổ khác thì khỏi phải nói, nửa tháng sau không cần phải lo lắng. Ăn xong quả tim hổ luộc còn tái, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cổ sát phạt chi khí, kết hợp với bảo dược luyện tạng và linh lúa, ba hiệu quả mạnh mẽ đang xen trong cơ thể, khiến hắn như muốn nổ tung, mãi đến khi cầm lô diệp thương luyện thương pháp mới dần cảm thấy dễ chịu. Một khi đã luyện, thì ngày đêm không phân biệt, không biết mệt mỏi. Liên tục 8 ngày, Trần Tam Thạch mỗi sáng đến doanh trại luyện tập chiến trận, buổi chiều đến tận đêm khuya đều luyện võ, mỗi ngày ngủ tối đa 2 canh giờ, ăn uống cũng chỉ là vài miếng thịt kiếm sĩ hổ qua loa, chỉ cần không luyện chết thì cứ luyện tới cùng. Có được quan khí thuật. Hắn có thể nhìn thấy khi mình tu luyện, sẽ không ngừng hấp thụ khí tạp của trời đất, đủ loại khí hỗn tạp, duy chỉ không có khí màu xanh da trời trong cơ thể dị thú. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào khống chế hấp thụ loại khí nào, cơ bản là nhận hết. Công pháp, hợp nhất thương pháp, tinh thông, tiến độ, 910, 1000, vẫn còn thiếu một chút. Trời vừa sáng, khảo hạch tuyển phong sẽ chính thức bắt đầu. May mà ngày đầu tiên không cần tỉ võ, đợi đến ngày mai, ngày kia, dù thế nào ta cũng đột phá tiểu thành, kỹ năng, thống binh, tiểu thành, tiến độ, 0-2000, hiệu dụng, chủ tâm cốt, luyện binh có phương pháp, khải nhật vô y, trên chiến trường, binh mã dưới trướng sinh tử đồng lòng, sĩ khí tăng gấp bội, thi triển trận pháp đều phát huy đến cực hạn, chiến lực chỉnh thể tăng lên 3 thành sinh tử đồng lòng. Chiến lực tăng 3 thành, đừng xem thường 3 thành, đây là có thể bù đắp phần nào chênh lệch cảnh giới, thật sự đến chiến trường, hiệu quả phát huy ra e rằng sẽ lớn đến kinh người, huống chi nhóm bộ hạ này, còn có thể làm được chiến đến chết không vỡ trận. Cửa khảo hạch bày trận đầu tiên này, Trần Tam Thạch tràn đầy tự tin. Dù có so thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể bị đào thải, cho dù không giành được vị trí đứng đầu, ít nhất cũng sẽ là hạng giáp nhất lưu. Lão hứa lại tiến bộ rồi. Trần Tam Thạch cảm thán, gần đây dù treo máy, độ thuần thục tăng lên cũng rất nhanh. Đều là dựa vào Hứa Văn Tài. Hắn nghe nói vì bận rộn sự tình khảo hạch, lão thư sinh gần đây mất ăn mất ngủ. Thật sự là không nghĩ ra, hắn từ Bà Dương huyện lại đào được người tài giỏi như thế. Trước không nói đến những tác dụng khác, chỉ riêng việc treo máy cũng có thể tăng độ thuần thục cho kỹ năng thống binh của hắn, thì những người khác căn bản không thể so sánh được. Thạch Ca Nhi, Cố Tâm Lan tự tay mặc quần áo cho hắn, rồi cùng với Ti Cầm, mặc họa tiễn hắn ra cửa, có cảm giác như người nhà đưa người đi thi đại học. Thực tế, tuyển phong cũng tương đương với võ cử. Sau khi kết thúc 5 ngày khảo hạch liên tục, sẽ quyết định mỗi người sau này có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên, tốc độ thăng tiến nhanh hay chậm, và quan trọng nhất là có thể có được vị trí quán quân hay không, trở thành thủ tịch chân truyền cuối cùng của Tôn Tượng Tông trong đời này. Đến bên ngoài đại trạch Trần gia, Trần Tam Thạch huyết sáo một tiếng, Thiên Tầm lập tức chạy đến, hắn lật người lên ngựa, thẳng tiến đến Bát Đại Doanh. Mấy ngày gần đây, trong thành giới nghiêm, lệnh truy nã giáng khắp nơi. Nghe nói rất nhiều cao thủ của các tông môn đã chết, Thông Huyền Tông và Lạc Hà Sơn Trang của 7 đại tông môn ở Lương Châu, chỉ sau một đêm, mỗi nơi bị giết 5-6 đệ tử chân truyền, cộng thêm mấy chục đệ tử nội môn, trong đó còn có một vị là thiên tài hùng cương bá thể, gây ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà lại không có một nhân chứng nào. Nhưng sau khi chết, bọn họ đều bị lấy đi máu tim, tự nhiên cũng bị cho là do Vu Thần Giáo làm. Không nên chứ? Trần Tam Thạch không hiểu, có thể đồng thời xông vào nội địa của hai tông môn, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy, chứng tỏ Vu Thần Giáo nhất định không phải một người, mà là một nhóm người, nhưng nơi này là Lương Châu, có Bát Đại Doanh, có Tôn Tượng Tông. Nếu thật sự có một lượng lớn giáo đồ Vu Thần Giáo giáo ẩn náu, dù sao cũng phải có chỗ ẩn thân, sao có thể tìm mãi mà không thấy. Ngay cả Hướng Đình Xuân, lúc trước cũng có thể tìm được manh mối từ Kim Trung Tự. Không có lý nào, trừ phi Vu Thần Giáo còn có thủ đoạn đặc biệt nào khác. Trần Tam Thạch cũng không phải là suy nghĩ lung tung. Đợi đến khi hắn nhậm chức ở Bát Đại Doanh, 89/10 cũng sẽ tham gia truy bắt Vu Thần Giáo. Mà hắn cũng rất muốn thông qua miệng của những giáo đồ Vu Thần Giáo giáo cấp cao, hỏi ra tung tích thiết bị nguyên bộ của Tiên Bảo, cũng như trước đây huyết tế rốt cuộc là muốn làm gì, giết võ giả lại có tác dụng gì. Chương 245, chưa chắc hắc khí trên núi, liệu có liên quan đến Vu Thần Giáo hay không? Dừng. Trong đầu suy nghĩ lung tung, Trần Tam Thạch liền đến cửa vào binh lính đóng quân nội thành, lật người xuống ngựa. Thiên Tầm thì tự mình chạy ra ngoài chơi. Cứ như thể là một con chó nhà được thả rông, đến giờ ăn thì tự về, khác biệt duy nhất là có thể gọi về bất cứ lúc nào, không sợ lúc cần thì không có ngựa để cưỡi. Trong quân thành, trên diễn võ trường, các tướng lĩnh đã đến gần đủ. Bao gồm cả Tào Phiền, Doãn Hàn Văn và những người khác, chỉ là Phòng Thanh Vân tuyên bố, Doãn Hàn Văn từ bỏ lần khảo hạch tuyển phong này, tự động bỏ quyền. Doãn huynh. Trần Tam Thạch vỗ một cái vào vai Doãn Hàn Văn, sao ngươi lại bỏ thi? Á, Doãn Hàn Văn ngủ quan vặn vẹo kêu lên thảm thiết, suýt ngã lăn ra đất. Trần Đại Nhân, ngươi làm gì vậy? Ông Thu Thực nổi giận, vội vàng tiến lên đỡ lấy gã. Ách! Trần Tam Thạch tỏ vẻ ngạc nhiên, thật xin lỗi, tại hạ không biết Doãn huynh bị thương, trách không được lại từ bỏ tham dự tuyển phong, sao lại thế này, chẳng lẽ là do đám người Vu Thần Giáo làm sao? Doãn Hàn Văn đau đến toát mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là chúng, mấy hôm trước trên đường từ Tửu Lâu về phủ, gặp phải một đám người của Vu Thần Giáo, trúng một kiếm, đáng tiếc không chặn được chúng. Nói như vậy, Doãn huynh là nhân chứng duy nhất à? Trần Tam Thạch hỏi, ngươi có thấy chúng trốn đi đâu không? Bây giờ cả thành đang truy bắt Vu Thần Giáo, nếu có thể tìm ra chúng, tuyệt đối là một công lớn. Hừ hừ, cái này thì không. Doãn Hàn Văn cười gằn, chúng khinh công rất giỏi, một cái chớp mắt đã biến mất, không đuổi kịp chúng. Ra là vậy, Doãn huynh cứ yên tâm dưỡng thương đi. Trần Tam Thạch chắp tay, xoay người rời đi. Xem ra, người hắn bắn trúng chính là Doãn Hàn Văn này. Trên vai có một lỗ thủng, ngay cả xương cũng thiếu một đoạn, cho dù là có bảo dược trị thương, e rằng cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Thế tử! Doãn Hàn Văn đau đến mức giọng nói cũng có chút biến dạng, ngươi có thấy không, hắn thật là phách lối. Chủ ý là do ngươi đưa ra, bị thương thì ngươi tự chịu đi. Tào Phiền mặt không cảm xúc, nhưng Hàn Văn ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, hắn bắn ngươi một mũi tên, ta ít nhất cũng phải chặt một cánh tay của hắn, phế hắn đi, đa tạ thế tử. Doãn Hàn Văn oán hận nói, tên này luyện tạng tinh thông, cũng không biết gan chó từ đâu ra mà dám ra tay với ta, chờ đến lúc tỷ võ, trong vòng năm hiệp, thế tử sẽ bắt được hắn. Cần gì thế tử phải ra tay? Ta đụng phải hắn cũng có thể phế hắn. Ông Thu Thực khinh thường nói, không đúng, hình như không cần chúng ta phải ra tay, nói không chừng vòng đầu tiên hắn cũng không vượt qua được. Cũng phải, Doãn Hàn Văn cười nhạo nói, dẫn theo một đám tàn binh từ quê lên, luyện thế nào cũng vẫn là tàn binh, mặc cho trận pháp có tinh diệu cỡ nào, coi như thi triển được, cũng là vừa xông liền tan, vừa giết liền nát. Ta nghe nói đốc sư cũng yêu binh như con, chiêu này của hắn, chẳng lẽ là cố ý biểu diễn cho đốc sư đại nhân xem, tên này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, biết mình xuất thân hèn kém, thiên phú không tồi nhưng cũng không phải tuyệt đỉnh, muốn có tiền đồ tốt, nhất định phải thu hút sự chú ý của cấp trên, trước là mang bách tính vượt sông được bệ hạ thưởng thức, nay lại muốn chứng minh bản thân lòng mang bộ hạ cũ có tình có nghĩa, lấy lòng đốc sư, thật là nước cờ hay, ngươi nghĩ nhiều rồi, đốc sư thưởng thức người có tình có nghĩa không sai. Nhưng hắn dẫn một đám phế vật vô dụng lên sân, tôn đốc sư chẳng lẽ không nhìn ra hắn đang diễn trò? Chỉ sẽ phản tác dụng thôi. Đúng vậy, nói cho cùng khảo nghiệm vẫn là năng lực mang binh. Để hắn giả nhân giả nghĩa, chúng ta cứ chờ xem trò cười đi. Đám người ủng hộ thế tử thi nhau nói. Chỉ có Tào Phiền trầm giọng nói, chưa chắc. Ông Thu Thực nghi hoặc, thế tử nói vậy là có ý gì? Ta đã phái người xem qua binh lính dưới tay hắn luyện tập như thế nào. Tào Phiền chậm rãi nói, những binh sĩ chạy ra từ huyện nhỏ Vân Châu này, dưới sự chỉ huy của một lão đầu, luyện trận pháp rất vững chắc và trôi chảy, đừng xem thường họ là người đến từ địa phương nhỏ, dù sao cũng đã trải qua sinh tử chém giết, không tệ như các ngươi nói, vòng khảo hạch đầu tiên này, theo ta thấy, hắn hẳn là không có vấn đề. Kinh Thành cố ý gửi thư đến, bảo hắn nếu có cơ hội, có thể kết giao với Trần Tam Thạch, thử xem có thể lôi kéo được không. Ban đầu hắn còn cảm thấy hơi kỳ lạ, chỉ là cửu long chi thể, coi như không nhiều, cũng tuyệt đối không phải không có, hà tất phải hạ mình lấy lòng một tên nhà quê. Chương 246, trực tiếp không để ý tới cho đến mấy ngày trước, Tào Phiền ở trên núi chứng kiến tiễn thuật của Trần Tam Thạch, coi như có chút thay đổi cách nhìn, sau đó lại đích thân đi xem Trần Tam Thạch luyện binh, phát hiện ra quả thật là luyện binh có phương pháp, chứng tỏ người này quả thật có chỗ hơn người. Tu vi yếu kém sau này cũng có thể là một viên đại tướng có thể trọng dụng. Nhưng vẫn là hai chữ, đáng tiếc. đối phương rõ ràng không có ý định quy hàng. Nghiêm Trường Khanh tạm thời không nói đến, tên tiểu tử này thực sự có ý định tranh đoạt vị trí quán quân Tuyển Phong với hắn. Tào Phiền có thể nhìn ra từ ánh mắt của đối phương, có một loại kiên định nhất định phải đạt được, quả thực là bá khí ngút trời, muốn chết. Tôn Tượng Tông tác oai tác quái nhiều năm như vậy. Này khó khăn lắm mới chờ được đến lúc ông ta sắp dầu hết đèn tắt, làm sao có thể để tiên pháp đột phá phía trên võ thánh lại rơi vào tay người ngoài họ Tào, chỉ bằng vào điểm này, họ Trần kia đáng chết. May mà tên này tuy có vài phần bản lĩnh, nhưng cảnh giới quá thấp, đến giờ vẫn còn đang mài dũa công pháp luyện tạng tinh thông, coi như mấy ngày nữa có thể đột phá tới tiểu thành, cũng không thể nào là đối thủ của luyện tạng viên mãn. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể phế bỏ hắn trước vòng tỷ võ, dù sao đã tiếp nhận thánh chỉ, nếu hắn tự mình động thủ, biết đâu lại chọc cho Hoàng gia gia không cao hứng. Tào Phiền đã an bài thỏa đáng, cho dù họ Trần có qua được cửa ải bày trận này, cũng sẽ gục ngã ở cửa thứ hai là xong trận. Thế tử thật có phong thái đại tướng. Ôn Thu Thực vội vàng phụ họa, đây gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đúng đúng đúng. Một đám người lại bắt đầu nịnh hót. Doãn huynh. Đường Doanh Khoa tiến lại gần, vết thương của ngươi không sao chứ? Cút. Doãn Hàn Văn cười lạnh, nếu không phải ngươi chủ động lộ diện, ta làm sao lại chịu một tiếng này, đợi đến khi Tuyển Phong kết thúc, về kinh thành rồi, ngươi sẽ biết tay. Doãn huynh, hôm qua ta. Diêu huynh. Đường Doanh Khoa bất kể nói chuyện với ai, đều là bị khịt mũi coi thường, hoặc là trực tiếp bị không để ý tới. Một màn này, Trần Tam Thạch thu vào đáy mắt. Chỉ vì đã từng nói giúp hắn một câu mà bị cô lập, e rằng cuộc Tuyển Phong tiếp theo cũng sẽ không dễ dàng. Này, Bạch Đình Chi đến tìm Đường Doanh Khoa đang đứng một mình trong góc, không ai để ý, bọn họ khi dễ ngươi đến vậy, ngươi hà tất còn phải tiếp tục lấy lòng bọn họ. Chi bằng đi theo ta, cùng đi theo Trần tướng quân, sau này nhất định có thể gây dựng sự nghiệp. Đình Chi, ngươi đừng có mà xúi dục người ta. Trần Tam Thạch chắp tay, đa tạ Đường huynh đã ra tay tương trợ. Trần đại nhân khách khí rồi, ta cũng chẳng giúp được gì nhiều. Đường Doanh Khoa thở dài, đại nhân cũng không cần phải lo lắng cho ta, lần này đến Tuyển Phong, ta vốn chỉ là đến để rèn luyện, không có ý tranh đoạt ngôi vị quán quân, đến vòng tỷ võ nếu thật sự gặp phải thế tử bọn họ, ta sẽ bỏ cuộc nhận thua. Còn Trần đại nhân mới phải cẩn thận, sáng nay ta thấy có người đến gặp người phụ trách cửa ải thứ hai. Ai, tóm lại đại nhân hãy cẩn thận. Nói xong hắn đứng dậy cáo từ. Cửa ải thứ hai, xong trận, chưa kịp để Trần Tam Thạch suy đoán, trên diễn võ trường đã vang lên tiếng tù và tiếng trống trận, tuyên bố cuộc khảo hạch Tuyển Phong chính thức bắt đầu. Các vị tướng lĩnh. Phong Thanh Vân ngồi trên cao đài, thông thả mở lời. Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp diễn võ trường, Tuyển Phong bắt đầu, đề mục đầu tiên, bày trận. Tiếp theo, sẽ có người lần lượt đọc tên các ngươi, tướng lĩnh nào được gọi tên, xin hãy dẫn thuộc hạ đến một diễn võ trường kín khác cách đây 5 dặm, tiến hành khảo hạch chính thức bên trong đó, tiêu chuẩn là xem trận pháp của ai chịu được thực chiến nhất. Tôn Đốc Sư, Lưu Tuần Phủ, Hậu Giám Quân làm chủ khảo, đích thân đánh giá thành tích khảo hạch, chia làm 4 cấp bậc giáp, Ất, Bính, Đinh. Sau khi toàn bộ khảo hạch kết thúc sẽ căn cứ vào thành tích tổng hợp để xếp hạng, xác định quán quân Tuyển Phong lần này. Ngoài ra, vị thư sinh áo xanh mặt mày tươi cười, dĩ giọng nói tiếp, U Châu, Lương Châu, Nhạn Châu, không ít đại nhân của ba châu sẽ đến quan sát Tuyển Phong lần này, trong số họ có không ít người có con gái đến tuổi cập kê, cho nên các vị, hãy thể hiện thật tốt, đừng bỏ lỡ cơ hội làm rễ quý. Nghe đến đây, không khí trên diễn võ trường trở nên thoải mái hơn không ít. Trong đó cũng có vài vị tướng lĩnh xuất thân hàng môn, hoặc là con nhà bình dân, trong lòng đều căng thẳng, hiển nhiên đều chuẩn bị nắm chặt cơ hội đổi đời lần này. Chỉ biết đánh đấm thì có ích lợi gì? Ra ngoài lăn lộn, quan trọng là thế lực, là bối cảnh. Chương 247, diễn võ trường kính làm quan trong triều, càng là như vậy. Được rồi, bắt đầu đi. Phong Thanh Vân chủ trì xong màn mở đầu, liền được một tên sĩ tốt đẩy đi. Để lại Lý Thiên Tổng cầm quyển sổ, hô lớn, Thôi Vĩnh Bình. Có. Xuất phát, vị tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn theo 500 thuộc hạ, thẳng tiến về phía bắc, đội ngũ hành quân chỉnh tề trật tự. Cách đó 5 dặm, có một diễn võ trường kín, bốn phía đều được tường cao 3 trượng bao quanh, do đó người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng không thể nào biết rõ phương thức kiểm nghiệm trận pháp cụ thể, thậm chí sau khi khảo hạch kết thúc, bọn họ cũng không quay trở lại theo đường cũ, mà rời đi từ một hướng khác, biện pháp bảo mật được thực hiện rất tốt, trước khi công bố kết quả cuối cùng, mọi người tuyệt đối sẽ không biết trước nội tình. Trong diễn võ trường kín, trên tường thành cao mấy trượng, dựng lên rất nhiều đình, hai bên đình nhỏ đều được màn che phủ, ngồi bên trong đều là người nhà của các quan viên đến xem náo nhiệt, đình lớn nhất ở giữa, thì là chỗ ngồi của ba vị chủ khảo tuyển phong lần này. Tôn Tượng Tông, Lưu Tuần Phủ cùng với Hậu Công Công. Phía sau bọn họ, là các tuần phủ, tổng binh các châu, vân vân, chức quan thấp nhất cũng là tri phủ, có thể nói toàn trường đều là quan lớn, cũng coi như là giám khảo, đã là một loại khoa cử võ khác, tự nhiên không thể hoàn toàn nghe theo một mình Tôn Tượng Tông quyết định, cần có nhiều người đến chứng kiến, để đảm bảo tính công bằng tương đối, đồng thời để các tướng lĩnh tham gia tuyển phong biết rằng, bọn họ là binh của triều đình, chứ không phải binh của tôn gia. Quy củ này, cũng mới bắt đầu có từ gần 10 năm nay. 10 năm trước, mọi chuyện đều do Tôn Tượng Tông một tay định đoạt. Tôn Đốc Sư, Lưu Tuần Phủ đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, lần này có không ít thanh niên tuấn kiệt, có vài người chỉ cần được bồi dưỡng thêm một chút, tương lai nhất định sẽ là một viên đại tướng. Đúng vậy. Tôn Tượng Tông mặc áo vải thô, mắt lim dim, dựa vào ghế thái sư, đây cũng là lần cuối cùng lão phu thu nhận đồ đệ, hy vọng bọn hắn sẽ mang lại cho lão phu chút bất ngờ. Lưu Tuần Phủ. Hậu Công Công phát ra giọng the thé, tay cầm ấm trà vểnh lên như hoa lan, lần này ngài nhìn trúng ai, đương nhiên là Thế Tử Điện Hạ. Lưu Tuần Phủ tin tưởng vững chắc, Thái tử Thế Tử có Long Tâm Hổ Cốt, một cây Thanh Long Yển Nguyệt Đao do bệ hạ ngự ban, sử dụng đã đạt đến mức Lô Hỏa Thuần Thanh, hiện nay đã là luyện tạng đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là đến Hóa Kinh, lần này vị trí quán quân chắc chắn thuộc về hắn. Nếu Tôn Đốc Sư có thể thu nhận Thế Tử làm đệ tử quan môn, không chừng tương lai sẽ là Long Sư. Lưu Đại Nhân có phần quá võ đoán, Hậu Công Công bày tỏ ý kiến khác biệt, chậm rãi nói ra vài cái tên, ta cảm thấy cháu trai của Nghiêm Các Lão, Nghiêm Trường Khanh cũng không tệ, ngay ngày hôm qua, hắn cũng đã đột phá đến luyện tạng đại viên mãn. Về mặt căn cốt, cũng là Kỳ Lân chi thể nhất định sẽ trở thành võ thánh, ở Kinh Thành, không ít người đều gọi hắn là Kỳ Lân Tử. Ngoài ra, còn có Thiếu Tông Chủ Thông Thiên Kiếm Tông Lộ Thư Hoa của Lương Châu. Trời sinh kiếm tâm, tương lai nhất định sẽ trở thành một đời kiếm thánh, thêm nữa là Ôn Thu Thực của Phách Nguyệt Sơn Trang, Thiếu Môn Chủ Lạc Vân Môn Văn Thiếu Dương của Kinh Thành, Phí Ngọc Lương của U Châu, Giải Tư Thuật của Nhạn Châu, đều là những đối thủ cạnh tranh cực kỳ mạnh. Nhiều tuấn kiệt như vậy, Lưu Đại Nhân đều không nhìn thấy sao, ha ha. Lưu Tuần Phủ cười, tuấn kiệt tuy nhiều, nhưng nhất định có thể tu thành võ thánh cũng chỉ có 2-3 người, Hậu Công Công đừng quên, vòng cuối cùng sờ cốt cũng phải tính vào tổng điểm khảo hạch. Hơn nữa còn có phân lượng rất lớn. Một cái giáp đẳng trong khảo hạch sờ cốt, tương đương với 2 cái giáp đẳng của các khảo hạch khác, dù sao chọn ra quán quân, có thể nhận được đãi ngộ bồi dưỡng tốt nhất của triều đình, chỉ riêng bảo dược thôi cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu dược liệu quý giá, đương nhiên là phải chọn ra tướng lĩnh có tiềm năng cao nhất. Có một số thể chất, ở giai đoạn đầu sẽ thể hiện tốc độ tu luyện kinh người, nhưng sau khi trở thành thông mạch, cảnh giới huyền tượng thì tốc độ sẽ giảm mạnh. Thậm chí còn bị kẹt lại, vĩnh viễn không thể đột phá. Ví dụ như thiên cương chi thể của Phí Ngọc Lương ở U Châu, sẽ nhanh chóng tiến vào cảnh giới huyền tượng hơn so với những người cùng tuổi, nhưng cả đời cũng không có hy vọng đạt đến cảnh giới võ thánh, càng không nói đến cảnh giới cao hơn. Loại người này, bồi dưỡng làm một viên đại tướng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu thực sự giành được vị trí quán quân, lại không đáng để dốc toàn lực bồi dưỡng. Chương 248, bắt bẻ vì vậy. Phân lượng của sờ cốt chiếm rất cao, đương nhiên, võ thánh chi thể cũng không phải năm nào cũng có. Nếu là những năm trước, có thiên cương chi thể thì tuyệt đối được coi là căn cốt hạng nhất. Ai bảo năm nay là lần tuyển phong cuối cùng, Tôn Tượng Tông lại thu đệ tử quan môn cuối cùng, thu hút đến toàn bộ thiên tài chân chính trên toàn thiên hạ, tiêu chuẩn của cuộc tuyển phong cũng được nâng cao gấp mấy lần. E rằng ngay cả võ cử thực sự, cũng không thể so sánh được với độ khó của cuộc tuyển phong này. Dù vậy Hậu Công Công vẫn cứ nói, Nghiêm Trường Khanh, Lộ Thư Hoa, thêm cả Giải Tư Thuật, đều có thể trở thành võ thánh. Hết rồi sao? Giọng nói của Tôn Tượng Tông vang lên, già nua nhưng đầy uy lực, các ngươi xem trọng, chỉ có mấy người này thôi. Tôn Đốc Sư thấy còn có ai khác nữa? Lưu Tuần Phủ vuốt trâu, luận về luyện tạng đại viên mãn thì chỉ có mấy vị này, những người còn lại cũng không tồi, nhưng e rằng còn kém xa mới có thể đoạt giải quán quân. Tôn Tượng Tông gõ ngón tay lên tay vịn của ghế, thản nhiên nói, theo lão phu thấy, quy củ này phải thay đổi, cái gọi là võ thánh chi thể cũng chẳng có tác dụng gì, lão phu có ba đồ đệ đều là cái gọi là tiên thiên võ thánh chi thể, kết quả cũng chỉ có một người thành võ thánh, hai người còn lại không biết còn phải kẹt ở cảnh giới huyền tượng bao nhiêu năm nữa, ngoài căn cốt ra, còn phải dựa vào ngộ tính. Tôn Đốc Sư nói chí phải. Đốc Sư đại nhân vẫn như xưa, thật là bắt bẻ, chỉ là quy củ này e rằng không phải nói đổi là đổi được. Ở hàng phía sau, Phòng Thanh Vân vừa mới lên tường thành, hỏi, bất khí, nếu ta nhớ không lầm, Trần Sư đệ hẳn là cửu long chi thể đúng không? Đúng vậy, năm đó tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy hắn luyện ra cửu long hoạt gân, còn có thể giả được sao? Tôn Bất Khí vỗ trán đầy phiền não, thở dài nói, tam thạch sẽ chịu thiệt lớn, cửu long chi thể chỉ cần có tài nguyên, hạn mức cuối cùng cũng là cảnh giới huyền tượng, cũng chính là đại tướng một phương, nhưng cực hạn cũng chỉ là huyền tượng, cửu long chi thể, nếu là những năm trước. Sơ cốt đạt được giáp đẳng không thành vấn đề, chỉ tiếc năm nay tiên thiên võ thánh chi thể nhiều như vậy, cả đám đều đến tham gia tuyển phong, cửu long chi thể liền trở nên không đáng giá, e rằng cũng giống như bọn người ôn thu thực chỉ đạt được ất đẳng, chẳng phải lộ ra quá không đáng tiền sao, tứ sư huynh, huynh xem có thể hỗ trợ nghĩ chút biện pháp không? Quả là chuyện phiền phức, Phòng Thanh Vân phân phó thuộc hạ phía sau, đi đem tất cả sách về, võ thể, trong phòng ta đến đây. Hả? Tôn Bất Khí dường như không ngờ sư huynh mình lại có phản ứng như vậy, tứ sư huynh, xem ra, huynh cũng rất muốn tam thạch đoạt giải quán quân. Muốn hắn đoạt giải quán quân, không phải ta. Phòng Thanh Vân nhìn về phía ông lão mặc vải thô áo gai phía trước nhất, nói, là lão nhân gia ông ấy. Cha ta. Tôn Bất Khí càng thêm vui mừng. Hắn không ngờ cha mình lại thích tam thạch đến mức này, ai Phòng Thanh Vân thở dài một hơi, đáng tiếc quy củ chính là quy củ. Lưu Tuần Phủ, Hậu Công Công đều ở đây, thêm vào đó các quan viên lớn nhỏ của Tam Châu đang nhìn, sư phụ lão nhân gia cũng không tiện thiên vị bất cứ ai. Ta sẽ tra thử xem, chỉ cần ngàn năm qua có một trường hợp cửu long chi thể đột phá đến võ thánh, cũng miễn cưỡng có thể coi là căn cốt giáp đẳng. Chỉ có hắn mới biết, việc lần này sư đệ Trần sư đệ có thể đoạt giải quán quân hay không, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đệ tử quan môn cuối cùng, mà là liên quan đến một ván cờ. Có thể ảnh hưởng đến Bát Đại Doanh, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện quan trọng của thiên hạ. Ván cờ này, tám chết, một tàn, một sống. Là sống hay chết hay tàn, tất cả đều phụ thuộc vào vị sư đệ đến từ Bà Dương huyện này, cuối cùng có thể đi đến bước nào. Bồi dưỡng tốt đợt đệ tử cuối cùng, Tôn Đốc Sư có thể cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già rồi. Hậu Công Công kéo dài giọng, ta thật sự rất ngưỡng mộ. Đúng vậy. Lưu Tuần Phủ tiếp lời. Tôn đại nhân vì triều đình cống hiến cả đời, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, tiếp theo trọng trách biên phòng Bắc Cảnh và Bát Đại Doanh, sẽ do bọn ta những kẻ hậu bối thay triều đình gánh vác. Tôn Tượng Tông nâng chén trà, đánh tan bọt trà, không nói gì. Tôn Đốc Sư, Lưu Tuần Phủ nghiêng người về phía trước, gần đây Nam Từ Quốc và sứ giả mang tộc có nhiều vãng lai, ngon ngoe muốn động, Thanh Long Bạch Hổ còn có Chu Tước, chủ tướng phó tướng ba doanh này, đợi đến khi tuyển phong xong. Cũng gần đến lúc đi hiệp trợ trấn Nam Vương rồi, biên giới phía Nam cần những tướng tài như bọn họ. Gấp cái gì? Tôn Tượng Tông chậm rãi uống trà, đến lúc đó rồi nói. Chương 249, người kế tiếp Tôn Đốc Sư, ngươi đây là ý gì? Lưu Tuần Phủ rõ ràng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, hắn nghiêm túc nói, chúng ta trước đó đã nói rõ rồi. Lúc này khác lúc trước. Tôn Tượng Tông lấy ra bả trà trên miệng chén. Vân Châu 10 ngày trước, cho dù là người như Lưu Tuần Phủ ở lại, có Bát Đại Doanh, cũng có thể miễn cưỡng giữ được Bắc Cảnh, nhưng Vân Châu 10 ngày sau, chỉ sợ cũng quá sức. Cho dù, miễn cưỡng. Nghe từ ngữ hình dung chính mình như thế, Lưu Tuần Phủ vẫn duy trì nụ cười, vậy Tôn Đốc Sư, là có ý gì? Vân Châu 10 ngày, bọn chúng ở Vân Châu tiến hành một cuộc huyết tế không rõ mục đích, điểm này hai vị hẳn là đều rất rõ ràng, tiếp tục trì hoãn, mang tộc e rằng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho đến khi hoàn toàn không thể khống chế được. Tôn Tượng Tông thản nhiên nói, lão phu trước khi giải giáp quy điền, ít nhất phải đánh tan hai bộ tộc Man tộc, để đảm bảo 50 năm không có ai dám đến xâm phạm biên giới quy mô lớn. Mấy đệ tử của ta, còn phải ở lại giúp ta, trong thời gian ngắn e rằng không thể điều đi được. Ngoài ra, lão phu muốn mở rộng quân đội. Bát Doanh mở rộng thành 12 doanh, tổng binh lực mở rộng đến hơn 15 vạn. Tiền lương dược tài cần thiết, lão phu đều đã tính toán kỹ càng, hy vọng triều đình có thể phối hợp. Mở rộng doanh, Lưu Tuần Phủ và Hậu Công Công đều sửng sốt, sau đó gần như đồng thanh nói, Tôn Đốc Sư, việc này hệ trọng, không phải một câu nói của ngài là có thể quyết định được. Tôn Tượng Tông đưa tay vào trong ngực, chậm rãi lấy ra một phong thư đã viết sẵn, tấu chương ta đã viết xong, xin nhờ Hậu Công Công thay ta chuyển giao cho bệ hạ xem qua rồi, hẳn sẽ ân chuẩn. Hai vị tại sao phải kích động như thế? Lão Phu là người sắp chết, chẳng qua là hy vọng trước khi lâm chung, lại vì bách tính làm chút việc, đợi ta chết rồi, đừng nói là 12 doanh, dù là 20 doanh, chẳng phải cũng đều là của bệ hạ, của triều đình sao, còn lo lão Phu tạo phản hay sao? Tôn Đốc Sư nói quá lời, thiên hạ này há có ai lại hoài nghi lòng trung thành của ngài đối với triều đình? Hậu Công Công cất kỹ phong thư, phong mật tín này, ta sẽ nhanh chóng giao đến tay bệ hạ. Được rồi, Tôn Tượng Tông lại tựa lưng vào ghế thái sư, nheo mắt lại, xem tuyển phong đi. Từng. Lưu Tuần Phủ gật đầu thật mạnh, nếu bệ hạ thật sự phê chuẩn tấu chương của Tôn Đốc Sư, nhóm người trẻ tuổi này, chính là lực lượng nòng cốt trong bốn doanh mới mở tiếp theo. Đùng, Lý Thiên Tổng đánh trống trận, vào sân. Két, cánh cửa gỗ diễn võ trường kín mở ra. Vị tướng lĩnh tuyển phong đầu tiên, Thôi Vĩnh Bình, bắt đầu khảo hạch. Không lâu sau, ba vị quan chủ khảo thương nghị rồi đưa ra đánh giá, ất đẳng. Trận pháp coi như trôi chảy, nhưng lúc đầu gặp phải tập kích bất ngờ, thời gian rơi vào hỗn loạn quá dài, dù cuối cùng ổn định được trận hình không bị tan vỡ, cũng chỉ là ất đẳng mà thôi. Người kế tiếp. Giải Tư Thuật. Người tiếp theo, Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch. Lưu Tuần Phủ tấm tắc, chẳng phải là vị tướng quân trẻ tuổi dẫn bách tính vượt sông đó sao? Chính là hắn. Hậu Công Công nói, Trần Đại Nhân được bệ hạ thưởng thức, được phá lệ phong thưởng làm tam phẩm huân, ngày sau nếu lại lập chiến công, phong hầu là điều có thể trông đợi. Bản quan lăn lộn chốn quan trường hơn nửa đời người, đến nay cũng chỉ là nhị phẩm tuần phủ, huân nhị phẩm chính trị thượng khanh, hắn còn trẻ như vậy đã có huân vị tam phẩm, quả thật là tiền đồ vô lượng. Lưu Tuần Phủ cảm khái, chỉ tiếc không biết giữ mình trong sạch, đã sớm xen lẫn cùng một chỗ với thiếu gia Nghiêm gia, tương lai tránh không được thông đồng làm bậy. Rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Lưu Đại Nhân, nói chuyện cần phải cẩn thận. Hậu Công Công phản bác, Nghiêm các lão đức cao vọng trọng, sao đến miệng của ngươi, lại thành gian thần tội ác tày trời. Chẳng lẽ không phải sao? Lưu Tuần Phủ hừ lạnh nói, 30 năm trước vụ án tịch thu gia sản ở Kinh Thành, 20 năm trước đập vỡ đê làm ngập ruộng, 15 năm trước. Tóm lại, từng vụ một, Nghiêm đảng hại chết bao nhiêu trung thần. Cậy vào việc từng thi hành tân chính, được sự tín nhiệm của bệ hạ, liền tùy ý làm càn, chẳng lẽ không phải gian thần? Còn có Trường Thành An Định Phủ thất thủ, đại tướng phụ trách Trường Thành Lý Nguyên, chẳng phải cũng là môn sinh cũ của Nghiêm Lương sao? Nói không chừng, chính là hắn thông địch phản quốc. Không có chứng cứ mà Lưu Đại Nhân cũng dám nói linh tinh bừa bãi, nô tài như ta trong cung mà dám nói linh tinh bừa bãi, thì không sống nổi ba ngày. Hậu Công Công cười lạnh. Nghiêm các lão là trung hay gian, tự có thánh quân phân minh, còn về phần Lưu Đại Nhân ngươi, nhà ta thật sự muốn nhắc nhở một câu, đương kim bệ hạ tu đạo có phương pháp, nói không chừng tương lai có thể phi thăng thành tiên. Chương 250, bày trận các ngươi đi theo Cao Đại Nhân, thường xuyên liên hệ với Thái tử Đông Cung, cũng không biết là có ý gì. Đừng quên, bất kể là Nghiêm các lão, Cao Đại Nhân hay Thái tử Điện Hạ, đều là thần tử của bệ hạ. Không cần Hậu Công Công nhắc nhở. Lưu Tuần Phủ hừ lạnh nói, chúng ta đối với bệ hạ một lòng song sắt, nhật nguyệt có thể soi tỏ. Cho hai người bọn họ mỗi người một thanh đao. Tôn Tượng Tông bỗng nhiên lên tiếng. Rõ, sư phụ, một vị tướng lĩnh lưng hùng vai gấu, rõ ràng mặc giáp trụ, lại cạo trọc đầu mang giới đao, trên cổ còn đeo chuỗi tràng hạt lớn tuân lệnh, trực tiếp rút ra từ bên hông hai tên lính phía sau hai thanh đao sáng loáng, ném tới trước mặt hai người đang cãi nhau không ngừng. Tôn Đại Nhân. Lưu Tuần Phủ giật mình nói, người đây là có ý gì? Ẻo ẻo lả lả, vị tướng cạo trọc đầu chửi ầm lên, các ngươi làm ồn đến nỗi sư phụ của ta sắp ngủ gục rồi, thật sự nếu nhìn nhau không vừa mắt, thì lăn xuống dưới dùng sinh tử định cao thấp. À, ta quên mất, Hậu Công Công vốn không có thứ đó. Ngươi! Hậu Công Công tức đến mặt mày tái mét, dùng ngón tay thon dài chỉ vào đối phương, mông tướng quân, ngươi dám sỉ nhục nhà ta. Mông Quảng Tín không hề sợ hãi, bọn hắn chú ý tới Tôn Tượng Tông mặt không chút thay đổi, cuối cùng không dám cãi nhau nữa, từng người đều im lặng, chờ đợi xem cuộc tuyển phong tiếp theo. Trần huynh, lấy được ất đẳng cũng được. Nghiêm Trường Khanh an ủi nói, chờ ta đoạt quán quân tuyển phong, sau khi đứng vững gót chân, sẽ đề bạt ngươi nhiều hơn. Vậy thì phải cảm ơn Nghiêm huynh trước. Trần Tam Thạch không nói nhảm, dẫn theo thuộc hạ xuất phát, không gian bên trong diễn võ trường rất lớn, đủ để chứa hơn vạn người, phía trên tường thành, càng là có mấy trăm người ngồi xem tuyển phong, hơn nữa khí thế ẩn chứa trong cơ thể, một người còn mạnh hơn một người. Trần Tam Thạch dựa vào thị lực, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hậu Công Công và hai người bên cạnh hắn. Một người mặc quan bào đỏ thẫm theo hình chim trĩ, người kia là một ông lão mặc áo vải thô. Từ vị trí ngồi của họ, có thể thấy cả hai đều là chủ khảo, quan bào đỏ thẫm đương nhiên là Lưu Tuần Phủ, còn ông lão áo vải thô, rất có thể là Tôn Tượng Tông, Tôn Đốc Sư. Không ngờ, vị Đốc Sư lừng lẫy lại có vẻ ngoài bình thường như vậy. Không chỉ vậy, khí chất trong cơ thể ông ta cũng khác biệt. Tất cả những người luyện võ có mặt, trong cơ thể đều có khí trong suốt, chỉ khác nhau ở chỗ đậm đặc hay loãng. Ví dụ như khí trong cơ thể Hậu Công Công cực kỳ đậm đặc, gần như hóa thành thực chất, Lưu Tuần Phủ cũng không kém, còn có vị tướng quân đầu trọc giống Hòa Thượng kia, cùng với các vị tướng quân khác. Nhưng mà, khí chảy suối trong cơ thể Tôn Tượng Tông lại có màu xanh. Hoàn toàn khác với mọi người. Có chút gần giống với khí màu xanh nhạt trong cơ thể dị thú, nhưng đậm hơn, dùng màu xanh đậm để miêu tả thì chính xác hơn. Phía trên võ thánh quả nhiên khác biệt, thậm chí phương pháp tu luyện cũng hoàn toàn khác với người luyện võ bình thường. Nhưng mà... Trần Tam Thạch nhìn khắp thiên địa, căn bản không có loại thanh huyền chi khí này, chẳng lẽ không phải dựa vào hấp thụ, mà là dựa vào tự mình ngưng tụ ra? Hay là chỉ khi cảnh giới đạt đến một mức độ nhất định mới có thể phát hiện ra? Đúng, Lý Thiên Tổng đứng trên đài cao, mở miệng nói, xin mời tướng lĩnh tuyển phong lên đài cao, chỉ huy thuộc hạ từ trên đài cao, không được đích thân tham gia, sau hai khắc nữa sẽ bắt đầu khảo hạch. Bày trận, tự nhiên so là khả năng chỉ huy, thống binh, nếu như mọi việc đều tự mình làm, thì không thể gọi là tướng quân, mà là kẻ thất phu. Trần Tam Thạch bước lên đài cao, chú ý đến trên mặt đất có những vết tích đã được dọn dẹp, trong đó có cả vết máu, xem ra diễn tập thật sự có người sẽ chết. Cũng có thể hiểu được, nếu không có nguy cơ sinh tử thực sự, thì không thể nào khảo nghiệm được sức chiến đấu chân chính của binh sĩ, chỉ là không biết sẽ dùng cách gì. Rống. Hắn khẽ động tai, nghe thấy tiếng gầm gừ truyền ra từ trong tường thành, thì ra là vậy. Trần Tam Thạch gật đầu với Hứa Văn Tài trong đám đông, ra hiệu có thể bắt đầu, bày trận. Hứa Văn Tài vung quạt Long Vũ. Hơn 500 người nhanh chóng xếp thành tứ môn đầu để trận đơn giản. Sau khi khảo hạch chính thức bắt đầu, sẽ có một đội kỵ binh của chúng ta xông ra phá trận, bọn họ có thể sẽ làm bị thương người, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy mạng các ngươi, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Lý Thiên Tổng nói lớn, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chỉ có một, đó là duy trì được trận hình. Sẽ không lấy mạng? Chưa chắc, đây rõ ràng là muốn thông qua cách tập kích bất ngờ, để khảo nghiệm khả năng ứng biến tại chỗ. Xem khi đối mặt với tình huống bất ngờ trên chiến trường sẽ có phản ứng và hiệu quả như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 251, chỉ vậy thôi sao? Tuy nhiên, Trần Tam Thạch rất tin tưởng vào các thuộc hạ của mình, không cần thiết phải phá hư quy củ tiến hành nhắc nhở. Đây không phải là Lương Châu vệ sở binh. Lưu Trọng Hiển thân là tuần phủ. Phụ tá đốc sư tiết chế binh mã Ba Châu, tự nhiên là có thể nhìn ra được, quả thật là vậy. Hậu Công Công cũng có chút ngạc nhiên, là binh lính ở đâu? Triệu Tổng binh cũng đang ở trên khán đài, trả lời, là tàn binh bỏ thành chạy trốn từ Bà Dương huyện. Tàn binh? Lưu Trọng Hiển không nhịn được bật cười, Trần Đại Nhân đây là có ý gì vậy? Sao có thể để Trần Đại Nhân dùng tàn binh chứ? Hậu Công Công liếc mắt nhìn về phía sau, giọng nói the thế lạnh lẽo thấu xương. Triệu Tổng binh, Trần Đại Nhân là tướng quân được bệ hạ phong thưởng, chẳng lẽ có kẻ nào dám nhắm vào hắn, không cho hắn binh mã? Hậu Công Công, Triệu Mỗ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Triệu Tổng binh trả lời, là Trần Đại Nhân kiên trì muốn dùng bộ hạ cũ của mình, rất nhiều người có thể chứng minh, hơn nữa hai vị đại nhân không cần quá coi thường, nghe nói đám tàn binh quê mùa này được huấn luyện rất khá. Ồ, Hậu Công Công tỏ ra thích thú. Trần Đại Nhân đây là chuẩn bị cho mọi người xem tài năng dẫn binh của hắn à. Đừng có tự dời đá đập vào chân mình. Lưu Trọng Hiển chờ xem. Tôn Tượng Tông vẫn không nói gì, lặng lẽ quan sát. Đùng đùng đùng, tiếng trống trận vang lên bốn phía. Diễn võ trường kín cổng cao tường, quả thực giống như một đại đấu trường, theo tiếng trống trận, tám cửa của đấu trường đồng thời mở ra, mỗi cửa có 20 kỵ binh tiến vào, đi thẳng về phía tứ môn đầu để trận, lấy Uông Trực làm hạch tâm, trận pháp vận chuyển, ở dưới tình huống không có bất kỳ chướng ngại vật nào, ngăn trở từng đợt xung phong của kỵ binh, trận hình không hề có dấu hiệu rối loạn. Sau bốn đợt xung phong, kỵ binh lần lượt rời khỏi sân. Chỉ vậy thôi sao? Triệu Khang có chút không dám tin nói, kết thúc rồi. Đừng ai buông lỏng cảnh giác, duy trì trận hình không được phép tản ra, Hứa Văn Tài ở trung tâm trận pháp nhất lớn tiếng hô, trước khi khảo quan tuyên bố kết thúc, ai mà phạm nửa điểm sai lầm, trở về sẽ bị xử theo quân pháp. Đúng vậy, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Uông Trực thầm nói trong lòng. Hắn ở Bát Đại Doanh ngần ấy năm, tự nhiên biết rõ trình độ khó dễ của cuộc khảo hạch nằm ở trong phạm vi nào. Cho dù phương thức khảo hạch cụ thể mỗi năm đều khác nhau, cũng sẽ không có đề bài dễ dàng như vậy. Rống, quả nhiên, ngay khi kỵ binh cuối cùng rời đi, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên tiếng thú gầm thiên hình vạn trạng, tiếp đó, từng con dã thú xông ra từ tám cửa, có sói có hổ, có báo có chó rừng, hình thể của chúng đều vượt xa đồng loại bình thường, hai mắt đỏ ngầu như nhỏ máu, răng nanh trong miệng sắc bén tựa đao kiếm, chảy ra nước miếng dính nhớp, không biết đã bao lâu không được ăn. Cuối cùng cũng nhìn thấy huyết nhục tươi mới, điên cuồng lao về phía đám người ở trung tâm diễn võ trường. Trong mắt mọi người, đây căn bản là một trận thú triều không có chỗ tránh né. Quan trọng nhất là, những mảnh thú này quá quỷ dị, hình thể dị thường, hai mắt đỏ như máu, quả thực giống như yêu thú trong truyền thuyết. Chẳng lẽ toàn là dị thú? Phần lớn mọi người mới đến Lương Châu, còn chưa từng nghe qua từ độc thú. Điều đầu tiên họ nghĩ đến trong lòng, chính là dị thú. Bất kỳ mãnh thú nào trở thành dị thú, sức chiến đấu đều tăng vọt, dị thú như thế, đổi thành người bình thường sẽ bị dọa đến tè ra quần. Đặc biệt là khi kỵ binh xung trận đã cho mọi người một ấn tượng sai lầm rằng sẽ không có ai thương vong, tương phản to lớn như thế, khó tránh khỏi hoảng loạn, một khi hoảng loạn sẽ có đổ máu, cả hai cộng lại, trận hình sẽ dễ dàng tán loạn. Một đám súc sinh mà thôi, đừng không cần loạn, giết. Vương Trực gầm lên, cầm đao đứng ở vị trí trước nhất. Những kỳ quan phụ trách chỉ huy, vung vẫy trận kỳ trong tay, linh hoạt điều động trận hình, phát huy đến cực điểm ưu thế của tứ môn đầu để trận, chia cắt hơn 400 con mãnh thú, rõ ràng số người và số độc thú gần như tương đương, nhưng nhìn qua lại giống như gấp mấy lần số lượng độc thú, vây khốn bọn chúng. Sức mạnh của những độc thú này cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là mấy con hổ bị độc hóa, sức mạnh quả thực có thể sánh ngang với võ giả luyện cốt cảnh, vừa xông lên đã hất văng mấy tên sĩ tốt. Nhưng trận hình không những không rối loạn, ngược lại có người nhanh chóng bổ sung vào chỗ trống, kín không kẽ hở, có vài sĩ tốt vì phòng ngừa sai sót, thậm chí tình nguyện dùng thân mình để chống đỡ, nhằm kéo dài một hai giây cho trận hình khôi phục. Ý chí chiến đấu thật đáng kinh ngạc, rõ ràng chỉ là một cuộc khảo hạch, lại đánh ra khí thế của sinh tử quyết chiến, dường như mỗi người đều không sợ chết, đến chết cũng muốn lấy đại cục làm trọng duy trì trận hình. Chương 252 Đối thủ cạnh tranh hữu lực ý chí quyết tử cộng thêm khải nhật vô y, trận thú triều này, thậm chí còn chưa kích phát ra toàn bộ sức mạnh của các sĩ tốt. Súc sinh chung quy vẫn là súc sinh, rất nhanh đã bị từng tấm thuẫn làm cho không biết làm sao, tiếp đó là vô số trường mâu và mũi tên, diễn võ trường tự như biến thành lò sát sinh. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa đám độc thú sẽ bị giết sạch. Dừng lại. Lý Thiên Tổng vội vàng gõ vang chiên đồng, trận hình tản ra. Những độc thú này còn phải để dành cho vòng khảo hạch tiếp theo, đừng có giết sạch. Mấy vị phó tướng thông mạch cảnh xông ra, đuổi hết độc thú ra khỏi sân. Thực tế, trước đó bọn họ cũng luôn âm thầm quan sát, sẽ không để bất kỳ sĩ tốt nào chết trong miệng độc thú, nhiều nhất chỉ là bị thương nặng, đến thời khắc quan trọng sẽ ra tay cứu giúp. Đương nhiên, một khi bọn họ ra tay cứu giúp, sẽ dễ dàng làm rối loạn trận hình. Nhưng nhóm người trước mắt này căn bản không cần bọn họ. Chỉ là lúc mới bắt đầu sự việc xảy ra đột ngột, có mấy người bị thương, sau đó rất nhanh đã ổn định cục diện, vượt qua một cách xuất sắc, thật không hổ là những hán tử mang theo bách tính vượt sông. Hậu công công tán thưởng nói, Tôn Đốc Sư, ngươi có thấy không, những người này vẻn vẹn chỉ đối mặt một trận khảo hạch, đã có thể coi sinh tử nhẹ tựa lông hồng, nếu thật sự ra sa trường, nhất định sẽ anh dũng vô địch, còn mạnh hơn mấy tướng lĩnh thống lĩnh đám lính Lương Châu kia nhiều. hiện tại cuộc khảo hạch đã đi được hơn nửa chặng đường. Gần 4 phần 10 số người đạt được giáp đẳng, thực ra độ khó của thú triều không lớn, sẽ không thật sự tàn sát binh lính, chỉ cần có thể giữ vững tứ môn đầu để trận, hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ là trong lòng rất nhiều binh sĩ, cảm thấy đây chỉ là một cuộc khảo hạch, chứ không phải chiến trường thật sự, ngay cả bị thương cũng không đáng nói gì đến liều mạng, tự nhiên sẽ dễ dàng hoảng loạn. Có thể làm được quân lệnh như núi hay không, cũng là một khảo hạch lớn đối với các tướng lĩnh thống binh. Ba vị quan chủ khảo đều chú ý tới, người chỉ huy trận pháp này lại là một lão thư sinh ở ngay chính giữa. Nho sinh chỉ huy chiến trận. Trong Bát Đại Doanh, hiện tại chỉ có một mình Phòng Thanh Vân. Điều này cũng gián tiếp chứng minh, Trần Tam Thạch có năng lực thống ngự binh pháp cực kỳ xuất sắc. Vị Trần đại nhân này, thật sự là có bản lĩnh. Triệu Tổng Binh không thể không bội phục, chỉ tiếc là thiên tư không đủ, nếu không cũng sẽ là một đối thủ cạnh tranh hữu lực đối với vị trí thủ tịch chân truyền, tương lai làm một vị chủ tướng, cũng coi như là không tệ. Ba vị quan chủ khảo không có tranh luận mà đưa ra đánh giá giáp đẳng. Binh sĩ bị thương, được khiêng xuống để tiếp nhận điều trị tốt nhất. Những người còn lại dưới sự chỉ huy rời đi. Sư phụ, Phòng Thanh Vân tự mình đẩy xe lăn đến bên cạnh lão nhân, người có thấy lão Lục không? Những năm nay hắn ta quả thật trở nên trầm ổn hơn không ít, rơi xuống cảnh giới luyện cốt ở huyện thành làm một bách hộ nho nhỏ, còn có thể kiên định như vậy, quả thật không dễ dàng. Đạo đề mục tuyển phong thứ nhất nhanh chóng kết thúc, kết quả cũng theo đó được công bố. Trần Tam Thạch không nghi ngờ gì là giáp đẳng. Ngoài ra, Tào Phiền có quân kinh thành tự nhiên cũng là giáp đẳng, Lộ Thư Hoa cũng là giáp đẳng, còn có. Cũng có một số ít người tu vi tự thân không tệ, nhưng năng lực thống binh quá kém, ví dụ như Giải Tư Thuật ở Nhạn Châu, có tiên thiên võ thánh chi thể, ở cửa này, chỉ đạt được bính đẳng, trên cơ bản đã bị loại một nửa. Thật sự bị Thế Tử nói trúng rồi. Ông Thu Thực nghe công bố kết quả, cảm thấy kinh ngạc. Tên họ Trần kia thật sự có thể đạt được giáp đẳng ở cửa này. Có tác dụng gì? Doãn Hàn Văn vết thương rách toát, mặt tái mét nói, đâu phải chỉ có một cửa ải này. Tào Phiền nhìn về phía diễn võ trường đã bắt đầu bày bố cửa ải thứ hai, ánh mắt âm trầm. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tiếp theo là cửa ải thứ hai của tuyển phong, xong trận, Lý Thiên Tổng gân cổ lên, tuyên bố quy tắc, tiếp theo, Bát Đại Doanh sẽ điều động 4 vạn người. Bày bố ra một cửu cung bát quái trận giản dị trên diễn võ trường, mục tiêu của các ngươi là trong thời gian ngắn nhất có thể vào trận rồi xông trận ra. Có phải bị con số này dọa sợ rồi không? Đừng sợ, cửa ải này, chủ yếu khảo nghiệm các ngươi khi đối mặt với vòng vây của quân đội đông đảo sẽ có ứng đối như thế nào, có biết bày trận, lại có thể phá giải trận pháp tìm được đường sống hay không. Các tướng sĩ trong trận pháp sẽ chủ yếu nhắm đến việc bắt sống, sẽ không thật sự lấy mạng các ngươi. Chương 253, cửu cung bát quái trận hơn nữa vì số lượng đông đảo, trong trận pháp cao nhất cũng chỉ là võ giả luyện cốt viên mãn, không có luyện tạng cùng cảnh giới với các ngươi chỉ cần tìm được đường sống ẩn giấu trong trận pháp để phá vây là được. Trong vòng một nén nhang mà xông ra khỏi cửu cung bát quái trận, coi như là giáp đẳng, sau đó cứ thêm nửa nén nhang, sẽ hạ một bậc, nếu bị bắt sống, sẽ trực tiếp bị loại khỏi khảo hạch chủ tướng, có thể đi tham gia khảo hạch phó tướng bên cạnh. Đương nhiên cũng không cần nản chí, ngày sau nếu như đốn ngộ hoặc lập công, vẫn có cơ hội trở thành chủ tướng một phương. Trận pháp đã bày bố xong xuôi, giống như vừa rồi, ta điểm đến tên ai thì chuẩn bị xong trận. Thôi Vĩnh Bình, âm âm âm, một trận pháp với thanh thế to lớn, bày ra trước mắt mọi người. Cờ xí tung bay, tiếng trống vang trời. Nếu đứng trên đài cao nhìn xuống, sẽ có thể thấy trận này giống như một bức bát quái đồ biến thành vật sống, binh sĩ chạy trong đó. Không bàn mà hợp thiên địa chi tượng, ẩn ẩn có thể nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ. Kỳ trận. Chỉ có kỳ trận, mới có hiệu quả như vậy, lần này, không còn tiến hành khảo hạch kín nữa, tất cả mọi người đều có thể quan sát quá trình khảo hạch của tướng lĩnh tuyển phong trước đó. Bởi vì cửu cung bát quái trận là sống, không ngừng biến hóa, huống chi mọi người không được phép đứng ở chỗ cao, ở trạng thái nhìn ngang chỉ có thể nhìn thấy mấy hàng đầu tiên. Phía sau thậm chí còn có trọng thuẫn bằng huyền thiết cao 8 thước chắn đến kín mít, căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong, nhìn lâu ngược lại sẽ sinh ra cảm giác áp bức. Thôi Vĩnh Bình một lần nữa đánh trận đầu tiên, thúc ngựa lên trận. Khoảng nửa nén nhang sau truyền đến kết quả. Thôi Vĩnh Bình, bị bắt sống, đào thải. Tiếp theo lần lượt có 8 người vào trận, riêng bị đào thải đã có một nửa, những người còn lại cao nhất cũng chỉ là ất đẳng, ngay cả một giáp đẳng cũng không xuất hiện, khiến lòng người hoang mang. Tiên thiên võ thánh chi thể giải tư thuật của Nhạn Châu cũng chỉ lấy được một ất đẳng. Trận pháp này giống như sẽ ăn người, vào rồi liền không ra được, khảo hạch tuyển phong năm ngoái không phải là trận pháp này. Năm nay sao lại khó như vậy? Thậm chí những thiên tài được đánh giá cao cho ngôi vị quán quân như Lộ Thư Hoa, Tào Phiền, Nghiêm Trường Khanh, cũng đều vô cùng căng thẳng. Đây chính là đại trận 4 vạn người, mặc dù chỉ là vây khốn không cần chém giết, nhưng cũng là một độ khó tuyệt đối đáng sợ. Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng bước lên phía trước. Đây là ngựa, đây là binh khí, cửa ải xong trận này, tranh thủ chính là thời gian. Ngựa càng tốt, đương nhiên ưu thế càng lớn. Một số người xuất thân từ gia đình vương hầu tướng lĩnh, nói không chừng sẽ có một nhóm chiến mã dị thú. Để công bằng, tất cả mọi người đều không được phép cưỡi chiến mã của mình, mà do bát đại doanh thống nhất phân phát. Ngựa Trần Tam Thạch được phát cho là một con ngựa ô, kém xa Thiên Tầm không chỉ một bậc, nhưng cũng có thể coi là chiến mã ưu tú. Sau khi kiểm tra không có vấn đề, hắn lại được nhận một cây lô diệp thương không có lưỡi. Tư liệu của tất cả mọi người đã được ghi lại từ lâu, sử dụng loại binh khí nào đương nhiên cũng được công khai. Lý do phát binh khí không có lưỡi, một là tăng độ khó, hai là để ngăn chặn các tướng lĩnh tuyển phong giết đỏ mắt, những thiên tài này giết 200-300 người vẫn là có khả năng, xét cho cùng chỉ là khảo hạch, khó tránh khỏi thương vong, nhưng cũng không thể thật sự không quan tâm đến tính mạng của người mình. Ngay cả cửa ải bày trận trước đó, cũng đều có cao thủ thông mạch canh chừng, đề phòng thật sự có quá nhiều người mất mạng. Do đó, cửa ải này sử dụng binh khí không có lưỡi để giảm bớt thương vong, nhắc nhở các tướng lĩnh thủ hạ lưu tình. Trấn Nhạc Kiếm cũng không thể mang vào, bởi vì loại thần binh lợi khí này thuộc về loại huyền binh mà võ giả hóa kình mới có thể sử dụng, cũng có chút không công bằng. Trần Tam Thạch ngược lại không sao cả, sau khi đột phá luyện tạng, kiếm pháp và đao pháp hắn đều còn chưa kịp luyện, cho dù mang vào cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Hắn xác nhận ngựa không có vấn đề, binh khí nhìn bề ngoài cũng không có vấn đề gì, nhưng rốt cuộc bên trong có ẩn giấu vấn đề hay không, không trải qua thực chiến thì không thể phán đoán được, hắn cũng không có thời gian để kiểm tra, bởi vì trên bàn, đàn hương dùng để tính thời gian đã được đốt lên, từng phút từng giây tiếp theo đều vô cùng quý giá, thời gian không đợi người. Bắt đầu. Giá. Trần Tam Thạch thúc ngựa xông vào trận, một người một ngựa, giống như chui vào trong miệng máu của một con cự thú, biến mất không thấy. Chương 254, Hưu Môn Cửu Cung Bát Quái Trận còn gọi là Bát Môn Kim Tỏa Trận, là trận pháp được phát minh từ ngàn năm trước, thất truyền 900 năm, cho đến mười mấy năm trước được Phòng Thanh Vân phục hồi thành công, và đem ra thực chiến. Thanh danh Phượng Sồ của hắn, cũng là vang danh vào lúc đó. Trận này huyền diệu khó lường, phức tạp vô cùng, cho dù hiểu rõ bố cục của Cửu Cung Bát Quái, cũng còn phải phán đoán được thật giả hư thực mới được. Mấy tướng lĩnh phía trước liên tiếp bị bắt sống, cũng coi như bình thường. May mắn là Trần Tam Thạch từ rất lâu trước đó, đã nắm vững trận này một cách thuần thục. Nếu thật sự chỉ là diễn tập, hắn tin rằng rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi vòng vây, tuyệt đối không cần đến thời gian một nén nhang. Chỉ là, ngũ cảm của hắn siêu phàm, làm sao có thể không nhận ra, thế tử Tào Phiền vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt âm trầm. Cộng thêm Đường Doanh Khoa trước đó còn nhắc nhở hắn, tự nhiên rõ ràng cửa ải này có thể sẽ gặp phải phiền toái. Nhưng loại chuyện này, nếu xảy ra, dù nói ra cũng không thể kiểm chứng, chẳng lẽ lại mong đối phương tự nhận tội. Thôi vậy, con đường của ta vốn dĩ đã khúc chiết rồi. Trần Tam Thạch nắm chặt lô diệp thương trong tay, không hề sợ hãi, nếu thật sự có kẻ cố tình gây khó dễ, cho dù là binh khí không có lưỡi, cũng vẫn có thể giết người. Sau khi Cửu Cung Bát Quái Trận được phục hồi, dần dần truyền đến dân gian. Những lúc nhàn rỗi, Trần Tam Thạch đã cùng với Hứa Văn Tài cùng nhau nghiên cứu, đã sớm thuộc lòng như cháo chảy, chỉ là trong tay không có đủ binh mã, không thể bố trí ra mà thôi. Nếu là trong thực chiến, sẽ không có cái gọi là sinh môn sẽ được trọng binh bảo vệ, ngược lại trở thành tử môn thực sự, toàn bộ đại trận căn bản không thể phá giải, trừ phi dựa vào mang lực đánh sập trận pháp, đánh đến khi nó tự động tan rã. Nhưng vì đây là diễn tập, hơn nữa còn yêu cầu tốc độ, chắc chắn sẽ có sinh môn, khảo nghiệm chính là sự hiểu biết của chủ tướng về quân trận cũng như khả năng ứng biến linh hoạt của cá nhân. Vừa vào trận, từ bốn phương tám hướng có vô số rìu, búa, câu liêm tấn công tới, cơ bản đều nhắm vào chiến mã dưới hắn. Trong tình huống trước mắt, Mất chiến mã, không khác gì bị gãy hai chân, rất nhanh sẽ bị trọng binh vây khốn không thể thoát thân. Tuy nhiên, quân sĩ trong bát quái trận không có sát ý, có thể bắt sống là tốt nhất, nếu không thì cứ kéo dài thời gian. Một nén nhang, tức là khoảng nửa canh giờ, muốn vượt qua đại trận 4 vạn người, chỉ đi bộ không biết phải mất bao lâu, huống chi những trận tốt này đều là tinh nhuệ của bát đại doanh, cho dù tướng lĩnh luyện tạng trở lên đều bị loại bỏ, những người còn lại cao nhất cũng chỉ có luyện cốt, cứng rắn xông vào cũng là nhiệm vụ bất khả thi, chỉ có tìm được sinh lộ mới được. Tay bắt càng cung, ngũ hành thuộc tính kim, mở cửa. Trần Tam Thạch vừa không ngừng đỡ đòn từ các loại binh khí tấn công từ mọi hướng, vừa nhanh chóng phán đoán vị trí của mình trong biển người, rất nhanh đã tìm ra con đường sống duy nhất. Bên trái hắn, chính là Thương Môn, một trong 3 hung môn, nhìn như binh lực mỏng yếu, nhưng xông vào sẽ lập tức bị giữ chặt không thể rời đi, bên phải là Kinh Môn, hư thực kết hợp, phía sau e rằng còn cất giấu Tử Môn, chỉ có phía trước, Hưu Môn, là các môn duy nhất trong tầm mắt, nhưng lại bị Trọng Thuẫn Huyền Thiết cao 8 thước chắn ngang, nhìn như kiên cố bất khả xâm phạm. Giả tạo. Giá. Trần Tam Thạch hét lớn một tiếng, cây trường thương không có lưỡi trong tay như cự chù y công thành ầm ầm đập xuống, vậy mà trực tiếp hất văng cả tấm thuẫn lẫn trọng giáp binh đang cầm thuẫn, mở ra một cánh cửa trong vòng vây dày đặc, cả người lẫn ngựa tự như cá vào hải dương, không còn bất kỳ trở ngại nào, một đường thông suốt lao về phía trước. Hay. Trên tường thành. Các quan viên đang quan sát cửu cung bát quái trận dưới mặt đất từ góc nhìn của Thượng Đế, đều vỗ tay khen ngợi. Trần Đại Nhân thật là giỏi. Triệu Tổng Binh tán thưởng từ tận đáy lòng, cho đến hiện tại, hắn là người nhanh nhất tìm ra phương hướng của sinh môn, ngay cả giải tư thuật với tiên thiên võ thánh chi thể cũng phải chịu không ít tổn thất mới tìm đúng đường, cuối cùng chỉ đạt được ất đẳng. Hầu Công Công cũng không khỏi thán phục, cửu cung bát quái trận năm đó sau khi được phòng tướng quân phá giải, ngay cả ta cũng phải nghiên cứu mất 3 năm mới hiểu rõ, Trần Đại Nhân nhập ngũ mới được bao lâu, tạo nghệ võ đạo đã sánh ngang với thiên tài kinh thành. Ở phía trên binh pháp lại còn có thực lực hùng hậu như vậy. Cũng tạm được. Tôn Tượng Tông khẽ nhếch mép, trở lại ghế ngồi vừa uống trà vừa xem. Chương 255, động tay chân cũng được đấy. Mông Quản Tính nghển cổ ra, lão tứ, trận mà ngươi lấy ra này, trong mắt lão tử, chẳng khác nào mấy cái vòng tròn cứ xoay tới xoay lui, tiểu tử này thật tài, một phát đã phá được. Nếu không thì ngươi nghĩ làm sao mà hơn 1000 tàn binh lại phá được 6000 mang tặc. Phong Thanh Vân không hề tỏ ra bất ngờ, rồi lại dẫn hơn 1000 tàn binh hộ tống mấy vạn bách tính qua sông, chỉ dựa vào mang lực thì tuyệt đối không thể, còn cần phải có sự lĩnh ngộ và vận dụng linh hoạt đối với binh pháp. Binh pháp, ta cũng biết. Mông Quản Tính sờ cái đầu trọc, không có phức tạp như ngươi nói, đánh được thì đánh, đánh không được thì chạy. Người đầu tiên đạt giáp đẳng trong vòng khảo hạch xong trận này, không cần xem nữa. Tôn Bất Khí càng trực tiếp tuyên bố chiến thắng. Trừ bỏ quan chủ khảo, quan giám khảo và các quan viên, những nữ quyến đến xem náo nhiệt không hiểu lắm về trận pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra chỉ có vị tướng quân trẻ tuổi này sau khi vào trận mới không bị khốn trụ. Tôn Ly, đây chính là trận Tam Thạch mà ngươi nói sao? Vài vị thiên kim tiểu thư ngồi sau màn trướng, xem say sưa ngon lành. Tôn Ly cũng ở trong đó. Hôm nay nàng không mặc trang phục chiến đấu, mà là áo lụa trắng cổ cao, lộ ra lớp áo lót màu hồng nhạt bên trong. Phần dưới là khổng phủ hoa điểu váy, kết hợp với búi tóc cao, ngay cả khí khái hào hùng ở giữa hai hàng lông mày cũng giảm đi không ít. Tôn Ly đáp nhẹ, là hắn. Cũng khá lợi hại đấy, chỉ là nghe nói tư chất không đủ. Khuê Mật nói, lần này, người có thể đoạt giải chỉ có thể là một trong 3 người Tào Phiền, Nghiêm Trường Khanh, Lộ Thư Hoa. Ây, nói đến chuyện này, Tôn Ly, cha ngươi có từng cân nhắc việc ngươi thông gia với hoàng thất không? Mặc dù các nàng là nữ nhi, nhưng dù sao cũng là gia đình quan lớn, ngày thường nghe nhiều thấy nhiều, ít nhiều cũng biết một chút về tình hình triều đình. Trong mắt những người này, Tôn gia quyền thế quá lớn, muốn hạ cánh an toàn thì cách tốt nhất chính là trở thành người nhà của hoàng thất. Không có. Tôn Ly bình tĩnh đáp. Thật sự là không có. Không chỉ nàng không có, cha nàng cũng chưa từng có ý nghĩ tương tự, sẽ không giống như những gia đình quan lớn khác mà thông gia qua nhiều thế hệ. Hơn nữa tình hình của Tôn gia đặc biệt, chỉ dựa vào thông gia là không thể giải quyết vấn đề. Đây cũng không phải là chuyện nàng nên lo lắng, điều duy nhất nàng có thể làm là luyện đao thật tốt, cố gắng trở nên mạnh hơn một chút. Ta về đây. Nghĩ đến đây, Tôn Ly cũng ngồi không yên, đứng dậy muốn rời đi. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng kinh hô. Sao binh khí của vị tướng quân này lại gãy rồi? Trên tường thành, những người đang quan sát trận chiến rõ ràng đều không ngờ tới tình huống bất ngờ trước mắt này. Chỉ thấy vị tướng lĩnh trẻ tuổi giữa trận, sau khi liên tục đánh văng mấy tấm khiên, cây trường thương trong tay đã gãy, chỉ còn lại một cán gỗ, không còn mũi thương. Thương của hắn đã gãy, đừng cho hắn cơ hội cướp đoạt binh khí. Giữa chiến trận, binh sĩ của Bát Đại Doanh truyền tín hiệu cho nhau. Là Tào Phiền động tay chân. Trần Tam Thạch nhìn vết đứt gãy, ngược lại là đã có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy có thể còn chưa kết thúc, có lẽ còn có những cạm bẫy khác, bằng không mà nói ảnh hưởng căn bản cũng không lớn. Bất kỳ thương pháp nào, bỏ đi mũi thương chính là côn pháp, nếu như ngay cả côn cũng không có, chính là quyền pháp. Đây cũng là lý do thương được gọi là vua của trăm binh khí, khó học khó tinh thông. Hắn vốn định thử đi đoạt một cây trường mâu để dùng, nhưng binh sĩ của Bát Đại Doanh đã sớm có chuẩn bị, nhào nhào lui về phía sau không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để đạt được mục đích trong thời gian ngắn, nếu như cố tình dừng lại để đoạt binh khí, dù chỉ trì hoãn 3 đến 5 giây, cũng sẽ bị truy binh đuổi kịp. Cửu cung bát quái trận không phải là trận chết, nó sẽ biến hóa, đây mới là điểm lợi hại thực sự của trận này. Con đường sống vừa đi qua giây trước, giây sau sẽ biến thành đường chết, đi đến đây. Chỉ cần vượt qua đổ môn phía trước là có thể thông suốt tiến tới sinh môn, hoàn toàn vượt qua cửa ải này, hiện tại đàn hương đã cháy quá nữa, hắn không thể lãng phí thời gian ở đây. Xét cho cùng, toàn bộ đại trận không có võ giả luyện tạng trở lên, cộng thêm việc binh sĩ chỉ tấn công ngựa không tấn công người, không có bất kỳ sát ý nào, gần như có nghĩa là không có ai có thể ngăn cản hắn, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một mê cung tạo thành từ người, hơn nữa còn là một mê cung không có độ khó. Giá Trần Tam Thạch không để ý, lao thẳng vào trận địa của Đỗ Môn phía trước được tạo thành từ kỵ binh trường đao. Chương 256, Đại khai sát giới âm, trường côn trong tay hắn như hòa làm một với bản thân, rõ ràng là làm bằng gỗ, nhưng lại giống như sắt thép, bất kể quét đến đâu đều khiến cả người lẫn ngựa ngã xuống một mảng, từng thanh chui đao thậm chí không có cơ hội giao đấu. Một đợt cuối cùng. Vù, ngay khi Trần Tam Thạch mang theo lòng cảnh giác xông về phía một đợt người cuối cùng. Không ngoài dự đoán lại có chuyện bất ngờ xảy ra, vài kỵ binh cầm trường đao xông ra từ hai bên trái phải, bắt đầu dốc toàn lực ngăn cản hắn vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Cửa đổ vốn là tiểu hung, cũng là trung bình. Có chút khó khăn cũng bình thường. Điều khiến Trần Tam Thạch cảm thấy không ổn, là bên trong này lại có luyện tạng. Đã nói rõ, trong cửu cung bát quái trận cao nhất cũng chỉ có luyện cốt, nhưng tại sao lại có luyện tạng, hơn nữa những người này còn mang sát ý. Không phải là chạy đến bắt sống, không chỉ tấn công chiến mã dưới háng hắn, còn đánh lén vào yết hầu, tim và những bộ phận trí mạng khác. Âm. Trần Tam Thạch lại bổ một côn xuống, trực tiếp đập nát cả người lẫn mũ giáp của một tên kỵ binh, cảnh cáo, luyện tạng, các ngươi phá hư quy củ à. Đánh rắm. Lão tử là luyện cốt. Một viên tướng lĩnh độc nhãn vừa nói, vừa vung trường đao trong tay thành tàn ảnh. Ít nhất có bốn vị luyện tạng tiểu thành, hơn nữa bọn hắn rất xảo quyệt, không sử dụng tốc độ bộc phát đặc trưng của luyện tạng, mà chỉ dùng khí huyết cường thịnh, như vậy, giám khảo trên tường thành nhất thời không thể nhìn ra sơ hở. Chỉ có người chân chính giao thủ, mới có thể lập tức cảm nhận được sự khác thường, hơn nữa Bát Đại Doanh có rất nhiều cao thủ, luyện tạng tiểu thành cũng chưa chắc có thể làm thiên tổng, giám khảo trên tường thành địa vị quá cao, không phải ai cũng có trí nhớ siêu phàm. E rằng căn bản không nhận ra bọn hắn, đây thật là một thủ đoạn hiểm độc, cho dù không thể giết chết hắn, cũng có thể kéo dài thời gian, khiến kỵ binh phía sau đuổi kịp vây quanh hắn, kém cỏi nhất cũng là rơi vào kết cục bị đào thải. Rõ ràng xem thường hắn là luyện tạng tinh thông, vậy mà lại bày mưu cản trở, thật đúng là chiến lược coi thường địch, chiến thuật coi trọng địch, cũng coi như là một tướng tài. Đáng tiếc! Luyện tạng tiểu thành không cản được hắn. Hơn nữa, hắn cũng không định đi. Cửa ải xông trận, vốn dĩ là không giết người một nhà, nhưng các ngươi đã phá hư quy củ, tự nhiên cũng không còn tính là người một nhà. Trên mặt Trần Tam Thạch không có chút tâm tình chập chờn nào, ngữ khí bình tĩnh giống như một đầm nước động, ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là chủ động đi nhận tội, hoặc là chết ở đây. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh chúng ta phá hư quy củ? Viên tướng lĩnh độc nhãn cười gằn. Bọn hắn sẽ vào trước khi vòng khảo hạch tiếp theo bắt đầu tiến hành thay người ban đầu. Thần không biết quỷ không hay. Về phần chết, viên tướng lĩnh độc nhãn khinh miệt nói, mọi người cảnh giới tương đương, ngươi ngay cả mũi thương cũng không có, lại giết được ai? Ai nói không có mũi thương thì không thể giết người? Phật. Ngay khi lời nói vừa dứt, một cây thương chỉ còn trơ lại cán gỗ, hung hãn đâm xuyên qua cổ họng của viên tướng lĩnh Độc Nhãn. Tốc độ quá nhanh, đến nỗi không ai nhìn rõ cây thương, không, phải nói là cây gậy gỗ đó được đâm ra từ lúc nào, còn không tranh thủ thời gian sử ra thực lực luyện tạng tiểu thành của các ngươi, có lẽ còn có thể thở thêm hai hơi nữa. Phật. Lại một viên tướng luyện tạng bị đâm xuyên qua cổ họng. Hai viên tướng luyện tạng còn lại kinh hãi tột độ, nào còn dám giữ lại thực lực, vội vàng bộc phát tốc độ vốn có của luyện tạng, chém về phía Trần Tam Thạch, tả hữu giáp công. Tuy nhiên, rất nhanh bọn hắn phát hiện ra, dù dốc toàn lực, bọn hắn cũng không phải là đối thủ, cây thương trong tay Trần Tam Thạch không có mũi thương, chỉ có máu đỏ sền sệt. Trong mắt hai viên tướng luyện tạng, nó giống như một đầu cự mãng màu đỏ máu đang nổi điên, khiến lòng người kinh hãi. Hợp nhất thương pháp, cùng bất khả chống. Hai người lại muốn chạy trốn, nhưng nào còn có cơ hội, cổ họng lần lượt bị cự mãng màu đỏ máu cắn xuyên, ngã xuống ngựa, tim ngừng đập trong vũng máu. Chủ tướng chết rồi, những bộ hạ còn lại hoảng loạn bỏ chạy, kết quả bị những binh sĩ của Bát Đại Doanh khác đã chứng kiến toàn bộ sự việc bao vây, không còn đường thoát, mặc cho Trần Tam Thạch mở ra một cuộc tàn sát. Vị tướng quân này, bọn chúng thật sự đã phá hư quy củ, đáng chết. Chỉ cần để lại một tên sống, quay đầu lại hỏi rõ mọi chuyện là được. Hắn sao lại đại khai sát giới? Trên tường thành, Lưu Tuần Phủ nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, mở miệng nói, những người đó rõ ràng không thể ngăn cản hắn, tại sao không trực tiếp xông ra chiến trận, kết thúc khảo hạch của hắn, mà cứ phải ở lại giết người? Chương 257, người đầu tiên đạt giáp đẳng ngươi là giả vờ hồ đồ hay thật sự hồ đồ? Hậu Công Công lạnh lùng nói, ngươi không nhìn ra thực lực mà mấy người đó thể hiện trước khi chết, đều là luyện tạng sao? Kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám giở trò trong cuộc tuyển phong, thật không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là luyện tạng. Ngay cả Tôn Bất Khí cũng nhìn ra, có luyện tạng trà trộn vào trong, tứ sư huynh, chuyện gì vậy? Thương pháp luyện cũng không tệ. Tôn Tượng Tông mặt không biến sắc, nhưng giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người có mặt đều không thở nổi, như bị ai đó bóp cổ. Lão Phu thật sự không còn dùng được nữa rồi. Bọn chúng bắt đầu ức hiếp lão phu tai điếc mắt mờ rồi, lão ngủ, xuống dưới tra xem là ai làm, rồi mang tất cả bọn chúng lại đây. Bên ngoài cửu cung bát quái trận. Mặc kệ ở chỗ sâu trận pháp phát sinh chuyện gì, các tướng lĩnh tuyển phong đứng ở phía trước cũng không thể nhìn thấy hay nghe thấy, chỉ biết đàn hương vẫn đang cháy và sắp tàn. Ất đẳng. Triệu Khang và những người khác nhìn từ xa xa, còn khẩn trương hơn cả khi họ tham gia khảo hạch. Sự tình bất thường chắc chắn có trá, Hứa Văn Tài phe phẩy cây quạt Long Vũ, ta và đại nhân đã nghiên cứu kỹ lưỡng cửu cung bát quái trận, tính toán thời gian thì cũng nên kết thúc rồi, đến bây giờ vẫn chưa ra, chắc chắn là có chuyện ngoài ý muốn, cứ xem tiếp. Trần tướng quân sao vẫn chưa ra? Bạch Đình Chi muốn leo lên cao để xem tình hình bên trong, nhưng lại bị binh khí cản lại. Vị tướng quân này xin hãy giữ quy củ, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách. Đường Doanh Khoa ngồi trên tảng đá, dùng kiếm vạch lên trên mặt đất. Huynh đệ, Bạch Đình Chi tiến lại gần, lần trước ta thấy ngươi lẩm bẩm nói với Trần tướng quân một đống, có phải biết gì không, nói cho ta biết với. Không có gì. Đường Doanh Khoa lảng tránh, Trần đại nhân có bản lĩnh, không chết được. Không chết được. Bạch Đình Chi dù có ngốc đến đâu cũng nghe ra có vấn đề. Xong trận vốn sẽ không chết người. Nói như vậy, chính là có vấn đề. Chỉ vậy thôi, Doãn Hàng Văn nhìn nén hương đầu tiên sắp cháy hết, cửu cung bát quái trận ta cũng có thể phá, ta còn tưởng tên tiểu tử này có bản lĩnh lớn đến đâu, hóa ra đã gục ngã ở cửa thứ hai. Ông Thu Thực tiếp lời, vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Thế Tử. Tào Phiền không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi kết quả được công bố. Ất đẳng còn chưa đủ. Hắn hy vọng coi như không chết, thì cũng phải phế đi, miễn cho sau này cứ lượn lờ trước mặt cảm thấy chướng mắt. Hơn nữa, an bài hôm nay tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, kẻ giúp hắn làm việc là một vị võ thánh, phía sau còn có mưu đồ lớn hơn, liên quan đến bố cục của Bát Đại Doanh. Vù. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng binh khí nặng xé gió. Tào Phiền nhíu mày, cầm lấy Thanh Long Yển Nguyệt đao. Chỉ thấy Bạch Đình Chi giơ đại đao chém về phía này, Thế Tử cái gì, ta chém ngươi. Quả nhiên là chó ngoan biết cắn người. Tào Phiền trước đây từng nghe cha nói. Trên đời có một loại trung thần, nếu thật sự nhận chủ tử, sẽ trung thành đến mức khó tưởng tượng, nếu có thể có được loại tướng tài này, tuyệt đối là một chuyện may mắn lớn. Xem ra, thật sự có loại người này. Đáng tiếc, không phải của hắn. Ngươi làm cái gì? Tào Phiền trầm giọng nói, vô cớ tập kích thế tử, ngươi muốn tru di cửu tộc. Bạch Đình Chi thẳng thừng nói, ngươi nói xem, có phải ngươi đã động tay động chân trong trận pháp không? Hoang đường, Tào Phiền cười nhạo, họ Trần kia tự mình vô dụng không phá được trận pháp, có liên quan gì đến ta, sao ngươi lại cắn bừa? Không cần hắn tự mình ra tay, phía trước đã bị tầng tầng lớp lớp chặn lại. Bạch Đình Chi biết không thể đến gần, liền hét lớn về phía Lý Thiên Tổng bên cạnh, vị đại nhân này, trận pháp tuyệt đối có vấn đề. Hắn cũng không phải là suy đoán lung tung. Đường Doanh Khoa kia rõ ràng biết nội tình, chỉ là không nói ra mà thôi. Không có chứng cứ, ngươi cũng dám hồ nháo, Lý Thiên Tổng nhíu mày, nếu thật sự có vấn đề, các vị chủ khảo tự nhiên sẽ xử lý công bằng, không cần ngươi ở đây la lối om sòm. Bắt hắn lại, đợi đến khi cuộc khảo hạch này kết thúc, sẽ quyết định có hủy bỏ tư cách tuyển phong của ngươi hay không. Xoạt. Vài luyện tạng viên mãn, phụ trách duy trì trật tự khảo trường tiến lên, đè Bạch Đình Chi xuống đất. Lý Thiên Tổng quay đầu nhìn về phía cây đàn hương trên bàn, trong lòng thở dài, ước chừng cũng chỉ là ất đẳng, xem ra cửu cung bát quái trận mà phòng tướng quân bày ra quả thực không dễ phá. Khảo hạch kết thúc. Trần Tam Thạch, giáp đẳng. Một giọng nói vang dội cùng với tiếng chiên đồng vang lên. Cùng lúc đó, cây đàn hương trên bàn vừa đúng lúc tắt ngúng. Người đầu tiên đạt giáp đẳng. Giáp đẳng. Vài vị tướng lĩnh vừa bị loại hoặc chỉ đạt ất đẳng trước đó đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Chương 258, bại hoại. Ví dụ như Thôi Vĩnh Bình và Giải Tư Thuật, bọn họ thậm chí còn cho rằng ất đẳng chính là thành tích cao nhất của cuộc khảo hạch này. Bởi vì cửu cung bát quái trận, quá khó. Đàm binh trên giấy rất dễ dàng, mỗi người bọn họ đều biết nguyên lý vận hành của trận pháp, nhưng khi thật sự xông vào đại trận 40.000 người, lập tức biến thành ruồi không đầu, cái gì cửu cung lục môn, lục nghi tam kỳ, đầu óc thì hiểu, người thì ngu, căn bản không nhìn ra đâu là đâu. Vị tướng lĩnh nông thôn cảnh giới còn thấp hơn bọn họ một chút này, vậy mà lại có thể đạt giáp đẳng, có thể thấy tạo nghệ về binh pháp sâu đến mức nào, năng lực ứng biến lâm thời càng là xuất chúng. Giáp đẳng. Bọn người Doãn Hàn Văn một khắc trước còn đang cười trên nỗi đau của người khác, sắc mặt lập tức cứng đờ. Đặc biệt là Tào Phiền, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần có thể đạt giáp đẳng, huống chi hắn còn sắp xếp người gây trở ngại bên trong, ngay cả binh khí cũng đã động tay động chân, quả thật có bản lĩnh. Trong lòng hắn cũng có vài phần bội phục, nếu người này không nhất quyết tranh đoạt vị trí quán quân, lại không muốn đầu quân cho mình, thì thật sự là một nhân tài có thể dùng được. Chẳng qua. Ngươi qua được ải, chó của ngươi không qua được ải. Tào Phiền đi tới trước mặt đám binh sĩ đang duy trì trật tự, Lý Thiên Tổng, ngươi cũng đã thấy, Trần Đại Nhân thuận lợi qua ải, cuộc khảo hạch này nào có gì không công bằng, rõ ràng là người này cố ý phá hoại trật tự khảo trường, còn không mau hủy bỏ tư cách tuyển phong của hắn, rồi giải xuống trị tội. Một cái đầu người đẫm máu rơi xuống từ trên trời, đập ngay trước mặt mọi người. Trần Tam Thạch tay không xuất hiện, Lý Thiên Tổng, Bạch Đình Chi không nói sai, quả thực có người đã động tay động chân trong đại trận, xin đừng trách phạt hắn. Thiên Tổng đại nhân, chúng ta làm chứng, Trần tướng quân nói là sự thật. Những binh sĩ đã chứng kiến toàn bộ quá trình cũng đi theo, đồng thanh nói, vị trí đổ môn đã bị thay người, trong đó có mấy luyện tạng, hơn nữa còn là chạy đến giết người, đều giải lên đây, vài luyện tạng cầm đầu bị giết, đám binh lính dưới trướng bọn hắn cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Tất cả đều bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi bị lôi đến trước mặt các tướng sĩ Thanh Long Doanh và Chu Tước Doanh. Bọn bại hoại này, thật sự là làm ô uế thanh danh của Bát Đại Doanh chúng ta. Các tướng sĩ phẫn nộ, Lý Thiên Tổng, xin hãy bẩm báo với các vị chủ khảo, việc này nhất định phải điều tra nghiêm minh, trừng trị thích đáng. Chưa kịp để bọn họ đi báo cáo, đã có một vị phó tướng thông mạch đi tới, tuyên bố khảo hạch tuyển phong tạm dừng. Trước khi điều tra rõ là người phương nào làm việc thiên tư, tất cả mọi người không được rời khỏi đây. Khảo hạch tạm dừng, tra án. Chỉ vỏn vẹn hai câu nói, như một tiếng sấm rền giáng xuống lòng mọi người. Làm việc thiên tư. Thật sự có kẻ dám động tay chân trong kỳ tuyển phong này. Ai mà to gan lớn mật như vậy? Thế tử, nhìn thấy trận thế trên đài cao, Doãn Hàn Văn bắt đầu lo lắng, hỏng rồi, đốc sư hình như thật sự muốn tra. Làm không tốt e rằng sẽ xảy ra chuyện.